Chương 1500, trong nháy mắt hoảng hốt. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo khí tức, tại lúc này, dẫn dắt đất trời bốn phía, toàn bộ hội tụ đến Đế Lâm Thiên thân trước. Quang cầu này, gắt gao khóa chặt Đế Lâm Thiên, tránh là trốn không thoát. Đế Lâm Thiên giờ này khắc này, ánh mắt ngốc trệ. Cửu cửu quy nhất, một câu nôn nóng quát, trong chốc lát, kia 99 đạo lệnh kỳ, nháy mắt trở về đến Đế Lâm Thiên bên cạnh thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 99 đạo lệnh kỳ, tại lúc này, phảng phất là hội tụ thành từng mặt tấm thuẫn, đón đỡ tại Đế Lâm Thiên thân trước. Một đạo thắng qua một đạo cường hoành, cứng cỏi, lệnh bài, một tiếng ầm vang, cắm rễ tại Đế Lâm Thiên thân trước. Mà lúc này giờ phút này, quang cầu, đã là đánh thẳng tới. Tần Trần chân đạp kia cửu linh tinh thần bạo ngưng tụ quang cầu, mà lại là dùng một kiện thánh khí, ngưng tụ mà thành quang cầu. Phá, một câu uống xong, một đạo lệnh kỳ, nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, 99 đạo lệnh kỳ, hóa thành 99 đạo tấm thuẫn, ngăn cản tại Đế Lâm Thiên thân trước. Rầm rầm rầm, từng tiếng vỡ vụn bắt đầu, từng đạo tấm thuẫn tại lúc này, không ngừng vỡ ra. Cường thịnh quang mang, tại lúc này nổ bể ra tới. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, lực lượng không ngừng ngưng tụ, tấm thuẫn nhanh chóng tiêu hao. Mà Tần Trần dưới chân quang cầu, tại lúc này cũng là không ngừng thu nhỏ. Chấn ta, chấn được sao? Tần Trần ngữ khí mang theo vài phần lạnh lùng, Đế Lâm Thiên sắc mặt, càng thêm biến hóa. Đạo đạo tấm thuẫn vỡ vụn, Tần Trần thân ảnh, càng ngày càng tiếp cận. Từ từ, 99 cánh cửa, chỉ còn lại 33 đạo. Mà vạn mét quang cầu, tại lúc này cũng là hóa thành 3.000 mét đường kính. Tần Trần bước chân tiến tới, chưa từng chậm lại. Đế Lâm Thiên lui lại bước chân, cũng không có giảm bớt. Trong chớp nhoáng này, Đế Lâm Thiên sắc mặt không thay đổi. Cản xuống tới, có thể đỡ được, ầm ầm vỡ vụn âm thanh, vẫn tại đám người đỉnh đầu vang lên. Thiên địa tại lúc này, sớm đã là ảm đạm vô quang. Chỉ còn lại kia to lớn quang cầu, cùng kia 99 cánh cửa, quang mang bắn ra bốn phía. Răng rác, một tiếng vỡ vụn vang lên, cánh cửa cuối cùng, tại lúc này vỡ tan. Mà Tần Trần dưới chân quang cầu, chỉ còn lại trăm thước. Phá, quát khẽ một tiếng, quang cầu xung kích đến Đế Lâm Thiên thân trước. Ma Phật ấn, Đế Lâm Thiên giờ phút này, trường kiếm huyền không, hai tay tại lúc này, nháy mắt kết ấn. Một đạo toàn thân bao phủ hắc sắc quang mang ma Phật, tại lúc này, tọa lạc tại Đế Lâm Thiên trên thân thể, đem Đế Lâm Thiên thân thể bao phủ. Phòng được sao, Tần Trần quát lạnh một tiếng, một đạo tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, ầm ầm, trong khoảnh khắc. Quang mang bốn phía tản ra, quả cầu ánh sáng kia trăm mét đường kính, lực bộc phát vốn không có cường đại như vậy. Thế nhưng là, quang cầu bên trong bách luyện thánh tháp, tại lúc này lại là trực tiếp nổ tung. Cả hai kết hợp, lực bộc phát, khủng bố kinh người. Ầm ầm, bầu trời tại lúc này nổ tung, linh khí linh thức, cơ hồ là nghiền ép phương viên trăm dặm, ngàn dặm. Giờ khắc này, vô số người phát hiện, thiên biến. Phảng phất thiên, bị nổ tung một đường vết rách, mà tại kia bắn nổ vị trí hạch tâm. Một thân ảnh, thân thể phảng phất đều là vỡ ra. Tần Trần giờ này khắc này, tay cầm độ sinh vương kiếm, một kiếm chém ra. Thân ảnh giống như một đạo thiểm điện, tại lúc này nháy mắt chém về phía Đế Lâm Thiên. Bắn nổ quang mang bên trong, vô số người nhìn thấy, hai thân ảnh, tại cấp tốc tới gần. Một người trường kiếm, tại lúc này, đâm thẳng một người khác cái cổ hơi thở ở giữa. Trong chớp mắt, chính là đến, Tần Trần kiếm, tại lúc này, mắt thấy, sắp đâm xuyên Đế Lâm Thiên cái cổ hơi thở. Thế nhưng là khanh một tiếng, tại lúc này đột nhiên vang lên. Đế Lâm Thiên thân trước, lại phảng phất là xuất hiện bình chướng vô hình, đem Tần Trần thân ảnh ngăn trở. Phá, chỉ là, sau một khắc, Tần Trần cơ thể bên trong, một đạo lực lượng bắn ra ra. Long phượng song hồn, trong khoảnh khắc, rót vào trường kiếm bên trong, hóa thành nhất long nhất phượng, dương nanh múa vuốt, trực tiếp giết ra. Oanh, tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, tinh thể kia vỡ vụn, rơi lả tả trên đất, Tần Trần kiếm. Tại lúc này lần nữa đâm ra, chỉ là tinh thể ngăn trở trong chốc lát, Đế Lâm Thiên đã là điều khiển vương kiếm, tại lúc này một kiếm đón đỡ ra. Nhưng là, Đế Lâm Thiên kiếm, chung quy là chậm một tia. Thổi phù một tiếng vang lên, Tần Trần đâm thẳng tới kiếm bị đón đỡ ra, nhưng là kiếm mang, lại là đảo qua Đế Lâm Thiên gương mặt. Kia che chắn tại trên gương mặt miếng vải đen, tại lúc này, bị kiếm mang cắt ra. Mặt ngoài làn da, cũng là xuất hiện một đạo vết kiếm, tí tách tiên huyết, chảy xuôi ra. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt, có chút kinh ngạc. Đế Lâm Thiên lúc này, cũng là ánh mắt kinh biến. Mà trong chốc lát, thiên địa tại lúc này, phảng phất đều là yên tĩnh. Kém một tia, Tần Trần liền chạm Đế Lâm Thiên. Thế nhưng là, cho dù ai đều là nhìn ra, Giữa hai người, dù là Tần Trần chỉ là vương giả cửu phẩm, dù là Đế Lâm Thiên là hóa thánh thập trọng, vẫn y như là Tần Trần, chiếm cứ ưu thế. Chỉ là giờ này khắc này, trên không trung hai người, lại là khoảng cách không đến một mét. Tần Trần giờ phút này, kiếm bị đón đỡ ra, cả người lại là ngơ ngác đứng tại. Đế Lâm Thiên giờ phút này, cũng là ngốc, nhưng là trong nháy mắt hoảng hốt, Đế Lâm Thiên kịp phản ứng, một kiếm đâm ra. Thổi phù một tiếng, trường kiếm kia, xuyên thấu Tần Trần thân thể. Mạnh như thế người ở giữa, một chiêu một thức trong nháy mắt khác biệt, liền sẽ dẫn phát không giống kết cục. Tiên huyết, thuận mũi kiếm, thuận Tần Trần thân thể, tại lúc này nhỏ xuống. Sư phụ, Tần Trần, U Vương, giờ khắc này, phía dưới đám người, ánh mắt hãi nhiên. Một kiếm này, một cái sơ sẩy, là sẽ muốn nhân mạng. Tần Trần làm sao rồi? Làm sao đột nhiên sững sờ? Chậm chậm, Tần Trần thân thể rơi xuống. Cốc Tân Nguyệt cùng Dương Thanh Vân hai đại thiên vương, tại lúc này nháy mắt phá không mà đi, tiếp được Tần Trần, phi thân trở ra. Đại chiến tại lúc này, tựa hồ đình chỉ. Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương bọn người, cũng là từng cái phi thân lên. Ma tộc rất nhiều vương giả cùng thiên vương, cũng là sắc mặt mừng rỡ không thôi. Cực Thiên Vương giờ này khắc này, nhanh chóng dựa sát vào. Cốc Tân Nguyệt đem Tần Trần ôm vào trong ngực, tiên huyết nhuộm đỏ Cốc Tân Nguyệt váy dài. Tần Trần, bàn tay nhỏ nâng lên Tần Trần hai gò má, Cốc Tân Nguyệt hoa dung thất sắc. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu bọn người, giờ phút này cũng là chạy như bay đến. Sư phụ, công tử, mọi người nhất thời hoảng hồn, vừa rồi Tần Trần, chỉ kém một tia, chính là chém giết Đế Lâm Thiên. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, thế mà sững sờ. Trong chớp nhoáng này cơ hội, Đế Lâm Thiên tự nhiên là sẽ bắt lấy. Lão Phu đến xem, Trấn Thiên Vương giờ này khắc này, đi vào đám người thân trước. Thiên ngoại tiên tri địa, thịnh sản linh dược chân bảo, Trấn Thiên Vương đối đan đạo, dù không bằng Thiên Đan Vương Dạ Bắc Hiên, có thể đó cũng là có chút thực lực. Cùng lúc, Vạn Nhất Thiên Quát, Mã Đức, đan sư toàn bộ hắn a tới, nhanh. Lập tức, Tần Trần bốn phía, tụ tập lần lượt từng thân ảnh. Dương Thanh Vân giờ này khắc này, đứng tại đám người thân trước, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó, Đế Lâm Thiên an nhiên chạm định, trên hai gò má, tiên huyết tí tách lưu lại. Cực Thiên Vương, Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên bốn vị thiên vương, nhìn chằm chằm, nhìn xem Tần Trần bên này. Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương, cùng Huyền Tử Uyên, Tuyết Ngạo Quần, Cực Sinh Bi mấy người, giờ này khắc này, sáu vị thiên vương, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Tần Trần trọng thương, cũng không phải chuyện tốt, sống hay chết không biết, thế nhưng là ai đến chống cự Đế Lâm Thiên, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương hai người, đều là hóa thánh tam trọng cảnh giới. Nhưng là, cùng hóa thánh thập trọng so sánh, hóa thánh tam trọng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc, Đế Lâm Thiên đứng vững giữa không trung, sắc mặt âm trầm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa rồi, kém một tia, thật liền kém một tia, hắn liền chết. 8 vạn năm trả giá, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Còn tốt, chính mình đã sớm chuẩn bị. Thâm Uyên Vương giờ phút này cười hắc hắc nói, còn tưởng rằng chúng ta sẽ thua, Đế Lâm Thiên, ta ngược lại thật sự là coi trọng ngươi một chút. Cực Địa Vũ cũng là cười nói, thời khắc mấu chốt, trọng thương Tần Trần, một trận chiến này, chúng ta thắng. Chỉ là, vừa rồi Tần Trần tựa hồ, đột nhiên dừng tay rồi. Liệt Phần Thiên giờ phút này lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Cực Thiên Vương nghe ba người chi ngôn, nhìn về phía Đế Lâm Thiên. Chỉ là tùy ý thoáng nhìn, thế nhưng là, cái này thoáng nhìn phía dưới, Cực Thiên Vương lại là ngẩn người. Lập tức, nhìn kỹ hướng Đế Lâm Thiên, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đế Lâm Thiên chân dung. Nhưng là, tựa hồ rất quen thuộc, giống như hiểu qua, nhìn thấy qua. Sau một khắc, Cực Thiên Vương ngốc, là ngươi, Cực Thiên Vương ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đế Lâm Thiên giờ phút này quay người, chậm chậm nhìn về phía Cực Thiên Vương, cười cười, là ta, cũng không phải ta. Không giải thích được, Cực Thiên Vương giờ phút này cũng là cảm giác không hiểu thấu. Mà cùng lúc đó, Dương Thanh Vân dương mắt lên nhìn, nhìn về phía giữa không trung. Nơi đó, Đế Lâm Thiên giờ phút này, mặt lộ vẻ mỉm cười. Huyền Thiên Vương nhịn không được nói, chuyện gì xảy ra? U Vương, là hắn, Dương Thanh Vân giờ phút này lẩm bẩm nói. Hắn, ai? Huyền Thiên Vương khó hiểu nói, mà cùng lúc đó, bên cạnh thân Tuyết Thiên Vương, lại là sắc mặt biến biến, bất khả tư nghị nói, làm sao lại như vậy? Giờ khắc này, Huyền Thiên Vương gấp hơn, hai người các ngươi, đang nói cái gì, đến cùng là ai a? Huyền Thiên Vương nhịn không được thúc giục nói, Dương Thanh Vân nhìn về phía giữa không trung, thần sắc lạnh lùng, thở ra một hơi nói, Tần Kinh Mặc. Một câu rơi xuống, Huyền Thiên Vương ngẩn ngơ, không đúng, Tần Kinh Mặc đã sớm chết. Huyền Thiên Vương vội vàng nói. Dương Thanh Vân bọn người, lại là trầm mặc. Đúng vậy a, Tần Kinh Mặc đã sớm chết, nhưng là bây giờ, lại là xuất hiện. Nếu không phải là như thế, sư phụ như thế nào lại đột nhiên sửng sốt. Mà cùng lúc đó, Cực Thiên Vương nhìn về phía Đế Lâm Thiên. Tần Kinh Mặc, liền ngươi cũng phản bội Tần Trần sao? Đế Lâm Thiên cười cười, lắc đầu, phản bội. Ta cũng không phải là Tần Kinh Mặc, một ít chuyện, cùng ngươi giải thích không rõ ràng. Cực Thiên Vương nghe vậy, ánh mắt phức tạp. Năm đó Tần Trần, vì Tần Kinh Mặc, thế nhưng là náo toàn bộ ngàn vạn đại lục, không được sống yên ổn. Bởi vậy, hắn cũng tự mình điều tra qua, mới biết được Cửu U đại lục bên trong phát sinh sự tình. Không điều tra không biết, một điều tra, mới biết được ngay lúc đó U Vương, tên là Tần Tiểu Mặc, có một vị tình cảm cực sâu đại ca Tần Kinh Mặc. Thế nhưng là hôm nay, thế mà nhận biết Đế Lâm Thiên chân diện mục, cùng lúc trước Tần Kinh Mặc, giống nhau như đúc. Không phải hắn, đó là ai? Cực Thiên Vương trong lòng, cũng đầy kinh ngạc. Thiên địa tại lúc này, phảng phất lại yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, Thẩm Uyên Vương cười hắc hắc nói, chẳng cần biết ngươi là ai, Đế Lâm Thiên, ra tay đi. Nhân cơ hội này, đánh giết kia bát đại thiên vương, còn lại, giao cho chúng ta là đủ. Nghe đến lời này, Đế Lâm Thiên lại là lắc đầu. Tần Trần không chết, một câu rơi xuống, Thẩm Uyên Vương, Cực Địa Vũ cùng Liệt Phần Thiên ba người, lập tức ánh mắt không thể tin. Khoảng cách gần như vậy, ngươi một kiếm giết ra, tuyệt đối có thể chuẩn xác không sai đâm trúng Tần Trần trái tim, làm sao có thể không chết. Liệt Phần Thiên dầu dĩ nói. Đế Lâm Thiên giờ phút này hai tay nắm chặt lại, nhìn xem thân thể mình, từ từ nói, thân thể có chút vấn đề. Đế Lâm Thiên phảng phất lẩm bẩm, yên lặng nói, Tần Kinh Mặc, huynh đệ các ngươi, tình cảm thật đúng là sâu a. Giờ phút này, phía dưới Chấn Thiên Vương sắc mặt khó coi, kém một tia đâm trúng trái tim, thế nhưng là dưới mắt U Vương đã không sức chiến đấu. Cốc Tân Nguyệt mấy người giờ phút này lại là yên lòng, không chết liền tốt, ta đi giết hắn. Cốc Tân Nguyệt ngữ khí lạnh như băng nói. Chấn Thiên Vương vội vàng nói, hóa thánh thập trọng, người mới hóa thánh nhất trọng, đừng đi chịu chết. Sẽ không chịu chết. Cốc Tân Nguyệt lạnh như băng nói, ta có thể giết hắn. Một câu rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt tại lúc này đứng dậy. Đừng đi, một tiếng yếu ớt la lên tại lúc này vang lên. Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt lập tức bước chân đề hạ, tâm phảng phất bị nhấc lên, nhìn về phía thức tỉnh Tần Trần. Giờ này khắc này, tiên huyết ngừng lại, Tần Trần nhìn bốn phía. Đừng, giờ khắc này, mọi người đều là ngạc nhiên, Thạch Cảm đương nhịn không được nói, sư phụ, hắn không phải Tần Kinh Mặc. Tần Kinh Mặc, ba chữ này một ra, mọi người đều là sững sờ. Thạch Cảm đương thầm nói, gia hỏa này, cùng Tần Kinh Mặc đại ca dáng dấp giống nhau như đúc. Lời này vừa nói ra, đám người giật mình, khó trách, Tần Trần dừng tay, dìu ta đứng lên, Tần Trần giờ phút này mở miệng, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi vội vàng đem Tần Trần dìu dắt đứng lên. Giờ này khắc này, Đế Lâm Thiên ánh mắt rơi xuống. Tần Trần dương mắt lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau, kia một gương mặt, vô số cái ban đêm, tại Tần Trần trong óc hiện lên. Thế nhưng là, gặp lại lần nữa, làm sao như thế? Tần Trần giờ này khắc này, đi ra phía trước, Đế Lâm Thiên, vẫn là Tần Kinh Mặc. Nghe đến lời này, Đế Lâm Thiên sắc mặt không thay đổi, cười cười, đều không phải. U Vương, người muốn nghe, ta cho ngươi biết là được. Đế Lâm Thiên giờ phút này, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt. Chuyện cho tới bây giờ, thắng cục đã định, Tần Trần, đã không sức tái chiến. Ta tên Kỷ Uyên, cửu thiên thế giới, Thanh Châu, Vạn Thánh Đại Địa, Ma Quang Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Một câu ra, tứ phương đều im lặng, cửu thiên thế giới người. Làm sao có thể, Kỷ Uyên từ từ nói, người có tam hồn thất phách, võ giả hồn hải khô tịch, chỉ có thành tựu thánh nhân, tràn đầy hồn hải, tam hồn thất phách mới có thể thức tỉnh. Ta bỏ qua một hồn ba phách, mang theo ngưng tụ vạn năm phân thân, giáng lâm ngàn vạn đại lục, cửu tử nhất sinh, phân thân tổn hại, chỉ còn lại một hồn ba phách. Ban đầu thiên đế các chủ, đích thật là Đế Lâm Thiên, thế nhưng là đã bị ta giết. Mang theo một hồn ba phách, ta thành tân Đế Lâm Thiên, mà lại, đem Tần Kinh Mặc một hồn dung hợp, thành tựu hiện tại ta. Ta tên Kỷ Uyên, người ghi nhớ, giết ngươi người, không phải Tần Kinh Mặc, không phải Đế Lâm Thiên, mà là Kỷ Uyên, đương nhiên, ta so sánh thông minh, dùng Tần Kinh Mặc một hồn làm dẫn, tạo dựng ra cái này một cái nhục thân. Mà lại, đây cũng là nhờ ngươi phúc, năm đó ngươi, ngưng tụ ngàn vạn đại lục vô số chân bảo chi lực, nghịch thiên cải mệnh, đem Tần Kinh Mặc linh thức lột xác thành một hồn, kia vô số chân bảo chi lực, biến thành cái này một hồn, quá cường đại, mới có thể khiến phải ta, cường thịnh như vậy. Đế Lâm Thiên, không, là Kỷ Uyên, Kỷ Uyên giờ này khắc này, nụ cười trên mặt, càng ngày càng thịnh. Ma Quang Tông sao? Tần Trần thì thầm nói, như thế nói đến, một bàn đại cờ, đã sớm hạ tốt. Không sai, tổng thể, chờ ngươi U Vương, Kỷ Uyên hờ hững nói, vì thế, chúng ta đợi 8 vạn năm thời gian, tại ngàn vạn đại lục, chờ đợi 8 vạn năm thời gian, chỉ là vì ngươi, U Vương. Tần Trần giờ phút này, trong lòng sáng tỏ, đã như vậy, vì sao muốn động Tần Kinh Mặc đại ca đâu? Động đến hắn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là trùng hợp, Kỷ Uyên cười nói, Tần Trần A, ngươi quá lợi hại đến, ta đều không thể không bội phục ngươi, dùng thiên địa thánh lực làm chủ tâm, lại có thể xúc tiến linh thức thuế biến, sinh ra hồn phách. Một hồn chi lực, quả thực là so được với thánh nhân tam hồn thất phách chi lực, ngươi thật quá nghịch thiên. Tần Trần giờ phút này, hai tay nắm chặt lại, trùng hợp sao, ngẩng đầu nhìn Kỷ Uyên, Tần Trần ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới. Ngươi trùng hợp, chôn vùi ta đại ca tính mệnh, Kỷ Uyên, ngươi đáng chết, Ma Quang Tông, đáng chết. Một câu uống xong, Tần Trần cơ thể bên trong, đạo đạo lực lượng hội tụ, ngực làm bị thương, tại lúc này chảy ra tiên huyết. Ngươi bây giờ, có gì sức đánh một trận đâu, Kỷ Uyên cười lạnh một tiếng, hắn không phải Tần Kinh Mặc, chẳng qua là dung hợp Tần Kinh Mặc một hồn chi lực, dung hợp ký ức. Không, nói đúng ra, là thôn vệ ký ức, hắn cũng không phải Đế Lâm Thiên, hắn chính là Kỷ Uyên, cửu thiên thế giới, Ma Quang Tông, thiếu tông chủ cấp bậc Kỷ Uyên. Bàn tay nâng lên, Kỷ Uyên giờ này khắc này, một trưởng phủ xuống. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, cự trưởng Già Thiên, tại lúc này che xuống. Huyền Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương cùng Dương Thanh Vân 5 người, thấy cảnh này, biến sắc, đồng thời xuất thủ, chống cự bàn tay khổng lồ kia. Bành bành bành bành bành. Nam đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, trong chớp mắt, năm thân ảnh tại lúc này rút lui. Lực lượng cuồng bạo khiến cho năm người thân thể nhập vào đến đại địa phía trên, xuất hiện đạo đạo vết rách. Một kích chi lực tập hợp năm vị thiên vương ngăn cản, căn bản là không có cách ngăn cản. Hóa thánh thập trọng, chỉ thiếu chút nữa chính là hư thánh, mà hư thánh chính là nắm giữ hồn lực, vậy thì càng thêm cường đại. Cho dù không phải hư thánh cảnh giới Kỷ Uyên, giờ này khắc này hóa thánh thập trọng, tùy ý một trưởng chi lực cũng không phải năm người có thể tiếp nhận. Dù sao, năm người chính là hóa thánh nhất trọng đến hóa thánh tam trọng cảnh giới, chênh lệch quá lớn. Năm thân ảnh, từng cái xuất hiện, ngực xuất hiện vết lõm, khóe miệng chảy ra tiên huyết. To lớn chênh lệch cảnh giới trước mặt, cho dù lại nghịch thiên, cũng không phải một cái cấp độ. Đế Lâm Thiên hờ hững nói, trừ Tần Trần, các ngươi tất cả mọi người tại bản công tử trước mặt, bất quá là một đám phế vật, sâu kiến mà thôi. Sâu kiến mưu toan dung chuyển cự tượng sao? Không khác là người si nói mộng, ngữ khí cuồng vọng, có thể nói lại là lời nói thật. Kỷ Uyên A, Tần Trần giờ phút này, há to miệng, cười nói, người muốn, là U Vương mộ bên trong đồ vật A. Thế nhưng là, người cầm được đi sao? Tần Trần giờ này khác này, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Mộ mở, một tiếng uống xong, nháy mắt, kia nguyên bản đã là bình tĩnh lại đại môn, tại lúc này, ầm vang mở ra. Đen như mực trong cửa lớn, một cái không nhìn thấy tình cảnh gì. Chỉ có đen kịt một màu, lại không một tia quang mang. Tần Trần giờ phút này, bàn tay hướng phía kia mộ bên trong, nắm lấy cái gì? Kỷ Uyên giờ này khắc này, ánh mắt kinh biến, hô hấp dồn dập. Ra đi, một câu uống xong, cửa mộ bên trong, một đạo bạch y thân ảnh, phiêu đãng mà ra. Một bộ bạch y, dáng người phiêu giật, kia tuấn tú khuôn mặt, sáng ngời có thần hai mắt, thần thái tóc dài, mang cho người ta một loại cực kỳ cảm giác chấn động mạnh mẽ. Theo kia một thân ảnh đi ra, tất cả mọi người tại lúc này đều là ngây người. U Vương, Huyền Thiên Vương mấy người trợn mắt hốc mồm. U Vương, kia là U Vương thân thể, là chân chính U Vương, cũng không phải có thể chuyển thế Tần Trần, là kiếp trước chân chính U Vương bộ dáng. Cốc Tân Nguyệt giờ này khắc này cũng là ngẩn ngơ. Công tử, thì thào tiếng vang lên. Giờ này khắc này, cho dù Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu cùng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là cũng nhìn ra được. Đây là ngày xưa, U Vương đã từng thân thể, giờ này khắc này, vô số trong lòng người, dâng lên sóng lớn ngập trời. Tuyết Thiên Vương bất khả tư nghị nói, ta còn tưởng rằng, U Vương phi thăng thành thánh, gặp được nguy hiểm, lại về cửu U, chuyển thế mà thành. Đây là tình huống như thế nào? Đúng a, đây là tình huống như thế nào? U Vương chi thể, thế mà xuất hiện, kia Tần Trần, hiện nay U Vương, đến cùng là tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, kia một đạo thân thể, liền như vậy ngạo nghễ đứng tại cửa mộ trước. Giống như một người sống, thế nhưng là, lại không một tia hoạt khí. U Vương chi thể, Kỷ Uyên giờ này khắc này, ánh mắt mang theo nóng rực, điên cuồng. Bản công tử muốn chính là cái này. U Vương chi thể, giờ này khắc này, Kỷ Uyên thân thể điên cuồng. Chờ đợi 8 vạn năm, chính là vì U Vương chi thể. Hắn trải qua sinh tử, bóc ra chính mình hồn phách, đi vào cái này ngàn vạn đại lục, vì chính là cái này U Vương chi thể. Dung hợp U Vương chi thể, hắn có thể thành tựu trong 9 ngày cường đại nhất thánh nhân. 8 vạn năm qua, một mực chuẩn bị, chính là vì cái này. Nếu không phải là không cách nào định vị đến U Vương mộ, nếu không phải là không cách nào mở ra U Vương mộ, hắn đã sớm thành công. Thế nhưng là ngày xưa U Vương, chính là U Vương, vô địch tại thế, không ai có thể tìm tới U Vương mộ, lại không người có thể mở ra. Cho nên hắn chỉ có chờ đợi Tần Trần một bước trưởng thành, để Tần Trần mở ra U Vương mộ, mới có thể giết Tần Trần. Bây giờ, hắn chờ đợi đến, là ta, Kỷ Uyên giờ phút này, rít lên một tiếng, nháy mắt xông ra. Oanh, một chảo chụp vào kia U Vương chi thể, thế nhưng là nháy mắt, một cỗ khổng lồ phản xích lực, tại lúc này trùng kích ra đến, đem Kỷ Uyên thân thể đánh lui. Là ngươi rồi, Tần Trần giờ phút này liếc một cái Kỷ Uyên, hờ hững nói, thế gian này, thứ không thuộc về ngươi, ngươi liều mạng đến cướp đoạt, đi tranh đoạt, cũng sẽ không là ngươi. Nên ta, chính là ta, từng câu từng chữ rơi xuống, Tần Trần đi hướng kia U Vương chi thể. Sau một khắc, hai đạo thân thể, tại lúc này dung hợp. Hợp hai làm một, trong mơ hồ, kia U Vương chi thể, tại lúc này biến hóa. Vẫn y như là Tần Trần dung nhan, vẫn y như là Tần Trần dáng người. Thế nhưng là cho người cảm giác, lại là rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, Tần Trần thanh âm lãnh miệt nói, Kỷ Uyên, người đáng chết. Vô hạn hận, lan tràn trong tim, hắn rốt cuộc biết, làm sao Tần Kinh Mặc một hồn tán loạn. Không có tán loạn, mà là bị người dung hợp, bị người thôn phệ, bị người tiêu hóa. Cái này một cỗ hận ý, lan tràn đến giữa thiên địa. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều là cảm giác được Tần Trần hận ý, Tần Trần điên cuồng, Tần Trần nộ khí. Linh thức hải, mở. Một câu uống xong, nháy mắt, 9 vạn mét linh thức hải, tại lúc này vọt thẳng phá 10 vạn mét cửa ải. Không chỉ như vậy, 20 vạn mét, 30 vạn mét, 700 ngàn mét, 100 vạn mét, kia linh thức hải, nháy mắt từ 9 vạn mét, đến 100 vạn mét. Gấp 10 lần khuếch trương tăng, Tần Trần giờ phút này, tay cầm độ sinh vương kiếm. Kiếm đến, một câu uống xong, U Vương mộ bên trong, một đạo kiếm ảnh, tại lúc này phá không mà ra. Giáp đến, một tiếng rơi xuống, một đạo khải giáp, đen nhánh vô cùng, nháy mắt bay ra. Trường kiếm màu đen, ba thước lần, giống như đen đồng chế tạo, cổ pháp vô hoa. Thế nhân đều nói, U Vương từng có U Vương kiếm. Thế nhưng là thế nhân cũng không biết, U Vương kiếm, cũng không chỉ là một thanh. Kiếm này, vì thánh khí, xuất từ U Vương chi thủ, phong từ U Vương chi mộ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. U Vương khải giáp, đen nhánh vô cùng, bóng loáng chảy xuôi, mặc tại Tần Trần thân thể bên trên. Hắc kiếm hắc khải, giờ này khắc này, đến Tần Trần trên thân, nhất thời ở giữa, thường ngày bên trong, cái này nhìn hào hoa phong nhã, mang theo một tia lạnh nhạt, một tia ung dung tự tin Tần Trần, không thấy. Thay vào đó, là lãnh khốc Tần Trần, ngạo nghễ Tần Trần, phẫn nộ Tần Trần. Giờ khắc này Tần Trần, là tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy qua Tần Trần. Sư phụ, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương hai người, giờ phút này sững sờ tại. Đây mới thực là U Vương, cái này bọn hắn chân chính sư phụ. Cốc Tân Nguyệt cũng là thì thầm nói, Mặc công tử. Tần Tiểu Mặc công tử, tiếp trước Tần Trần, vì Tần Tiểu Mặc, hắn vẫn là hắn, hắn vẫn luôn là hắn. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư bọn người, giờ này khắc này, cũng là ở tại. Nào chỉ là bọn hắn, các đại thiên vương, từng cái vương giả, từng cái thiên nhân nhóm, lúc này đều là mắt trợn tròn. Kỷ Uyên giờ phút này, càng là đờ đẫn, là ta, đó là của ta, là của ta, là của ta, là ta. A, Tần Trần, đó là của ta, rít lên một tiếng, Kỷ Uyên triệt để điên, kia là hắn chuẩn bị 8 vạn năm, làm sao dễ như trở bàn tay, chính là bị Tần Trần dung hợp, vì cái gì a? Kỷ Uyên giờ này khắc này, phẫn nộ đến cực hạn. Ta muốn giết ngươi, rít lên một tiếng, thiên địa phảng phất vỡ ra, ma ấn tam thiên, trong chốc lát, bầu trời ảm đạm, ba đạo ấn ký, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp về phía Tần Trần. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh. Trảm, một chữ, một câu, không có bất kỳ cái gì phiền phức tạp. Màu đen U Vương kiếm, phảng phất là chém vỡ hư không. Tam đạo ma ấn, tại lúc này ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Kỷ Uyên giờ này khắc này, lại là không quan tâm, lần nữa giết ra. Cùng là hóa thánh thập trọng, Tần Trần sao lại sợ hắn, một kiếm lần nữa đẩy ra. Hư không run rẩy, thiên địa triệt để tối xuống. Cái này đã không phải sức người đủ khả năng đến cảnh giới. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Thiên địa biến sắc, Kỷ Uyên ngực, một đạo vết kiếm, tại lúc này xuất hiện. Không, Kỷ Uyên gào thét, vô năng gào thét, ta sẽ không thất bại, sẽ không. Nghìn tính vạn tính, không có tính tới, Tần Trần có thể trực tiếp dung hợp U Vương chi thể, trực tiếp đạt đến hóa thánh thập trọng. Bại rồi, bại, 8 vạn năm chủ tính, một buổi bại trận. Hắn không cam tâm, thế nhưng là cái này không cam tâm, lại là không có một chút tác dụng nào. Giết, một chữ rơi xuống, Tần Trần lần nữa một kiếm chém ra. Khu thân mà ra, U Vương kiếm tại lúc này, nháy mắt đi vào Kỷ Uyên thân trước. A, trường kiếm xuyên thấu Kỷ Uyên thân thể, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kỷ Uyên giờ này khắc này, hai tay ôm đầu, phảng phất thống khổ không thôi. Đưa tay huy kiếm, thế nhưng là kia kiếm, lại là vô luận như thế nào cũng là đâm không hướng Tần Trần. Không phải không pháp đâm ra, là bị áp chế. Kỷ Uyên giận dữ hết, Tần Kinh Mặc, người đã là một người chết. Một tiếng này phẫn nộ gào thét ở giữa, Tần Trần trước mặt cơ duyên, sắc mặt lại là chậm chậm biến. Trở nên mờ mịt, trở nên không biết làm sao. Nhất thời ở giữa, Tần Trần kiếm, tại lúc này dừng lại. Kinh Mặc đại ca, đơn giản một cái xưng hô, giờ này khắc này, lại là như thế khó mà mở to miệng. Tiểu Mặc, thân ảnh kia giờ này khắc này, nhìn về phía Tần Trần, càng là ngẩn người, lập tức nhìn mình ngực kiếm. Kinh Mặc đại ca, Tần Trần giờ này khắc này, thân thể không cầm được run rẩy, bàn tay tại lúc này, lại phảng phất cầm thiên quân trường kiếm, không cách nào khống chế. Thật là ngươi a, trước mặt Kỷ Uyên, tại lúc này khẽ cười cười. Dương Thanh Vân giờ này khắc này, ánh mắt cảnh giới, quát, sư phụ, hắn không phải. Hắn là, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, ngăn lại Dương Thanh Vân, nói, đúng thế. Dương Thanh Vân giờ phút này ngạc nhiên, Kỷ Uyên dùng một hồn ba phách, dung hợp Tần Kinh Mặc một hồn chi lực, hai người không phân khác biệt, có lẽ là kia một hồn ba phách nhận áp chế, đúng vậy cái này một hồn, xuất hiện. Cốc Tân Nguyệt mặt lộ vẻ không đành lòng nói, đó có phải hay không có thể. Không được, Cốc Tân Nguyệt lần nữa nói, hai người hồn phách, hòa làm một thể, vài vạn năm thời gian. Không thể tách rời, Dương Thanh Vân giờ phút này ngẩn người, mà cùng lúc đó, giữa không trung phía trên, Tần Trần bàn tay buông ra kiếm, Kinh Mặc đại ca, thật xin lỗi. Tần Trần cúi đầu nói, nước mắt, đầy tràn hốc mắt, là ta vô dụng, hại ngươi một lần không đủ, hại ngươi lần thứ hai. Giờ khắc này, nước mắt đầy tràn hốc mắt, không cách nào ức chế. Phía dưới, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Tiên Hàm bọn người, trầm mặc không nói. Rất ít nhìn thấy Tần Trần rơi lệ, Thạch Cảm Nương biết rõ. Lần thứ nhất là bởi vì Tần Hâm Hâm chết, lần thứ hai là bởi vì Tiên Hàm kém chút chết rồi. Đây là lần thứ ba, thế nhưng là trước đó, Tần Trần có thể khống chế cảm xúc, lần này lại là không cách nào khống chế. Đối với Tần Trần mà nói, thân là Nguyên Hoàng Thần Đế cũng tốt, cửu thế làm người cũng tốt. Chí ít, tại cửu U Đại Đế một thế này, Tần Kinh Mặc là quán xuyên hắn cả đời một người. Một số người, tóm lại là không cách nào quên, cho dù đã từng vô địch tại thế, ngàn vạn thế giới, võ giả thủy chung là bù không được một cái chữ tình. Không ai có thể minh bạch, Tần Kinh Mặc đối với Tần Tiểu Mặc đến nói, ý vị như thế nào. Khóc cái gì, Kỷ Uyên vuốt vuốt Tần Trần đầu, cười nói chết sống có số mà. Ta không tin số mệnh, Tần Trần quật cường nói. Kỷ Uyên hơi sững sờ, lần nữa nói, không có chuyện gì, có thể gặp lại ngươi, đã là rất vui vẻ, những năm này, trôi qua như thế nào. Ban đầu chỉ là tiện tay cứu một cái tiểu mao hài, mang theo trên người, cũng không nghĩ tới, người địa vị như vậy đại nha, còn nữa mà nói, có thể cùng ngươi một đạo vai sóng vai, ta cũng rất cảm giác kiêu ngạo đâu. Tần Trần ngẩng đầu lên nói, ta nói qua, muốn dẫn ngươi đi khắp vạn giới, nhìn lượt ngươi muốn nhìn. Ta không thể thực hiện, Tần Kinh Mặc cười ha ha một tiếng nói, không có gì đáng ngại, ngươi thay ta đi xem một chút là được, ta biết thấy chi địa, chính là cửu U đại lục, ngàn vạn thế giới, bất quá một hoa một hạt mà thôi, không phải sao. Tần Trần cười, thế nhưng là cười so với khóc còn khó coi hơn. Làm sao bóc ra hồn phách của các ngươi? Tần Kinh Mặc nghe vậy, lắc đầu, không cách nào bóc ra, Kỷ Uyên cùng ta, đồng sinh cộng tử, bóc ra hắn, ta cũng là chết, không quan hệ, tiểu tử thúi, đừng xoắn suýt cái này. Ngược lại là ngươi, bên người có rất nhiều bằng hữu, còn thu đồ đệ, còn có người yêu, nhưng phải hảo hảo đối với người ta, trước kia cũng không gặp ngươi có hoa tâm tiềm chất. Tần Trần cười cười, vẫn y như là so với khóc còn khó coi hơn. Tần Kinh Mặc giờ phút này sắc mặt biến đổi, nhịn không được, một hồn chi lực, bị gia hỏa này hấp thu hơn phân nửa, có thể chống đến hiện tại còn chưa tiêu tán, cũng chỉ là nghĩ đến gặp ngươi một lần. Hiện tại, nhìn thấy, vừa lòng thỏa ý, Tần Trần sắc mặt biến đổi, ghi nhớ, về sau, nhiều đời ta xem một chút cái này chư thiên vạn giới mỹ cảnh. Tần Kinh Mặc cười nói, còn có, đừng khóc, khóc lên. Thật xấu, thanh âm, chậm chậm tiêu tán. Tần Trần cả người, đứng tại Kỷ Uyên trước, ngốc tại đó. Ta, ghi nhớ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh ly tử biệt, không bên ngoài tại đây, thay ngươi nhìn xem cái này chư thiên vạn giới phong cảnh, thay ngươi. Tần Trần, ngươi đáng chết, Kỷ Uyên tiếng giống giận dữ tại lúc này vang lên, đưa tay ở giữa, một kiếm giết ra, Tần Trần bàn tay nắm chặt, một quyền ném ra, bành, Kỷ Uyên a ô một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người thân thể, cùng thành một cái tôm, hai mắt nổi trội. Kỷ Uyên, Ma Quang Tông thiếu tông chủ cấp bậc, là ai nói cho ngươi, đoạt ta U Vương chi thể, có thể thành cửu thiên chí thánh. Tần Trần ngữ khí lạnh lùng nói ra lời này người, mới là cuối cùng hắc thủ. Kỷ Uyên giờ phút này, trong miệng tiên huyết tuôn ra, răng bị tiên huyết xâm nhiễm, ha ha cười nói, ai? Ta lại không nói cho ngươi, Tần Trần, ngươi xong đời, đợi ngươi đến cửu thiên thế giới, ta định giết ngươi, sinh nhiễn ngươi huyết nhục. Giết ta a, tới giết ta a. Kỷ Uyên giờ này khắc này, thần thái điên cuồng đến cực hạn. Một hồn ba phách mà thôi, cho dù chết, ta bản tôn cũng sẽ không chết, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, cái gì ngươi sẽ không biết. Kỷ Uyên ngữ khí lạnh lùng, một hồn ba phách không chết được thật sao? Tần Trần giờ phút này thì thầm, nếu như thế, giết ngươi bản tôn. Lời này vừa nói ra, Kỷ Uyên sắc mặt biến hóa, chỉ là lập tức, lại là cười lên ha hả. Bằng ngươi, nằm mơ, lời này vừa nói ra, Tần Trần một tay nhấc lên Kỷ Uyên. Ta để ngươi nhìn xem, ta là như thế nào giết ngươi. U Vương kiếm rút ra, Kỷ Uyên thân thể đau đớn rung động xúc, sắc mặt càng là trắng bệch. Thanh Vân, coi chừng hắn, tiện tay đem Kỷ Uyên ném đến Dương Thanh Vân bên kia, Tần Trần giờ phút này đứng vững tại hư không. Ngươi cho rằng, ta tìm không thấy ngươi ở đâu sao? Kỷ Uyên, quát khẽ tiếng vang lên, Tần Trần đứng vững trên bầu trời, thân ảnh lên cao. Yêu tháp cửu trọng thiên, Huyền Thiên Sơn, Ấn Sơn, Linh Sơn, Hoang Sơn, Tam Sơn gia trì. Tần Trần giờ phút này, hai tay vạch, một chỉ này, phảng phất là chỉ đến vạn dặm thời không bên ngoài. Yêu tháp cửu trọng thiên, nhất trọng nhất biến thiên, ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ yêu tháp sơn chi địa, triệt để sôi trào. Kia cao vút trong mây yêu tháp cửu trọng thiên, tại lúc này, lắc lư. Mộc Thiên Vương mộng, ta giọt thân nương lạc. Mộc Thiên Vương run lẩy bẩy nói, lão đầu tử bị nhốt ba vạn năm, biết rõ núi này cao bao nhiêu, U Vương thế mà nhấc lên. Giờ khắc này, Tuyết Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Trấn Thiên Vương một mặt xem thường. Ngươi rốt cuộc thừa nhận, ngươi là bị nhốt ba vạn năm. Mộc Thiên Vương ho khan một cái, cười nói cái này yêu tháp cửu trọng thiên, chính là một tòa cao vút trong mây sơn mạch, rất cao, không biết mấy phần. U Vương nói, đây là thông hướng cửu thiên thế giới thông đạo, một cái giới điểm. Mà lại nói, ngũ đại cấm địa, có 5 cái giới điểm. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương ba người, đều là sắc mặt biến hóa. Vậy hắn đây là muốn làm gì? Không biết a. Dương Thanh Vân giờ này khắc này, canh chừng Kỷ Uyên. Người điên, Kỷ Uyên gầm thét lên, người đây là nghịch thiên mà làm, sẽ gặp báo ứng. Ta điên rồi, Tần Trần hờ hững nói, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem chính ngươi là thế nào chết. Ấn Sơn, Linh Sơn, Hoang Sơn, Tam Sơn xuất thế, ầm ầm, thiên địa tại lúc này run rẩy, là thật sự run rẩy, cho dù là vương giả, thiên vương, giờ này khắc này cũng là có chút không cách nào đứng vững gót chân cảm giác. Đông Phương, yêu tháp cửu trọng thiên, trống rỗng mà ra, phiêu phù ở giữa không trung. Phía Tây, ba tòa cự sơn, điệp ra đến cùng một chỗ, hóa thành vạn trượng chi cao, huyền không tại không. Hai ngọn núi, xa xa tương vọng, Kỷ Uyên giờ này khắc này mộng, Tần Trần muốn làm gì? Giờ này khắc này, Tần Trần đứng ở nhất tuyến sơn phía trên, môn hộ bên ngoài. Thiên địa thánh lực, hợp ở ta thân, ta vì thánh nhân, thiên môn trấn khai, ầm ầm, hai cánh cửa tại lúc này, ầm ầm không ngừng run rẩy. Mà theo kia hai cánh cửa run rẩy ở giữa, Tần Trần cơ thể bên trong khí thế, nháy mắt cất cao. Một cỗ thánh lực, tràn ngập Tần Trần thân thể, chỉ gặp Tần Trần thân thể tại lúc này, nhiều lần biến hóa. Long hồn, phượng hồn, dung hợp, ông, nhất thời ở giữa, Tần Trần thân thể đỉnh đầu vị trí, hồn lực hội tụ, tam đạo ám, bảy đạo minh, 10 đạo hư ảnh, phác họa ra một bức tranh quyển. Tam hồn thất phách, điên, người điên, tại ngàn vạn đại lục thành tựu thánh nhân, người sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thật sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, thiên lôi, bổ ta chính là, ầm ầm, kia tam hồn thất phách, ngắn ngủi hội tụ Tần Trần cơ thể bên trong. Nhất thời ở giữa, thiên lôi cuồn cuộn, Tần Trần giờ phút này, ngẩng đầu nhìn lên trời, Kỷ Uyên, một câu uống xong, một tay nâng lên, Kỷ Uyên thân thể tại lúc này, không bị khống chế lao vùn vụt mà ra. Ầm ầm thanh âm, vào giờ phút này vang lên, Kỷ Uyên một hồn ba phách, tại lúc này run rẩy lên. Thiên lôi hàng thế, ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Kỷ Uyên hoảng sợ nói, ta không muốn chết, cũng không muốn cho ngươi bây giờ chết, ta không phải nói cho ngươi, sẽ để cho ngươi nhìn xem, chính ngươi là như thế nào chết sao. Giờ này khắc này, Đông Phương Yêu Tháp cửu trọng thiên, Tây Phương Tam Sơn hội tụ, Đông Tây hai phương, giống như hai đạo cầu nối. Hôm nay, ta dùng Yêu Tháp cửu trọng thiên cùng treo Thiên Tam Sơn làm cầu nối, dùng trăm vạn ma tộc chi huyết vì cầu, để thiên địa thánh nhân mất mạng. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm, tiếng vang ầm ầm lên, thiên địa tại lúc này biến, ngàn vạn đại lục đông phương, toàn bộ trời đều là biến. Phảng phất tận thế giáng lâm, vạn vật đem không còn tồn tại. Giết, một câu uống xong, U Vương mộ chi môn bên trong, đạo đạo sát khí ngưng tụ mà ra. Ngàn ngàn vạn vạn đạo sát khí xung kích mà ra, phóng tới ma tộc Thiên Vương, phóng tới ma tộc Vương Giả, phóng tới ma tộc đại quân. Cực Thiên Vương, Thâm Huyền Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên, thân thể trong nháy mắt bị nhen lửa. Thiên Tử Trần, Địa Hoàn, Độc Phương bọn người, thân thể từng cái nhóm lửa. Ma tộc tứ đại tộc chiến sĩ thân thể, tại lúc này nhóm lửa. Giữa thiên địa, từng đạo hỏa diễm hội tụ, những cái kia hỏa diễm, phi thăng tới trên bầu trời, dựng tại hai tòa cự sơn ở giữa, thành một cây cầu. Một tòa vắt ngang vạn dặm cự cầu. Giờ này khắc này, nhân tộc vạn vạn võ giả nhìn xem một màn này, tâm thần phát lạnh. Đây là sức người nhưng vì sao? Đây không phải người có thể làm được, đây là thần mới có thể làm được. Thiên địa chi kiều đáp kiến, nhất tuyến thiên, lưỡng nghi bàn, tam nguyên tụ, tứ phương hiện, tần trần tiếng quát vang lên. Giữa thiên địa, quang mang vạn trượng, ánh lửa phun trào, lôi điện giữa trời. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Vạn cổ hiếm thấy, thật là vạn cổ hiếm thấy. Mà cùng lúc đó, ức vạn dặm thời không bên ngoài. Ông ánh khắp nơi trong tinh hà, một đạo mặc y thân ảnh, ngừng chân không tiến, mày nhăn lại. Nam tử sắc mặt trắng nhợt, thần sắc cẩn thận, mặt mày ở giữa, mang theo vài phần thanh tú, càng nhiều hơn là lăng lệ, nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi bề ngoài, lại là mang theo cực kỳ cổ lão cảm giác tang thương. Hoa tào, tiểu tử thúi đang làm gì? Mặc y thanh niên nhịn không được mắng một cái. Hỗn tiểu tử này, là muốn nổ lão tử thế giới sao? Mặc y thanh niên thầm nói, năm đó phân chia vạn giới, ngàn vạn đại lục thế nhưng là căn cơ, bại ra đồ chơi, đem lão tử căn cơ cho nổ, lão tử coi như xong cầu. Chậm chậm, thanh niên bước chân ngừng lại, dùng ngàn vạn thế giới giới điểm, mở ra cửu thiên thế giới kết nối, đây là muốn vi phạm giết người. Chính là cái chân, so lão tử năm đó nghiêu nhiều, lão tử là vượt cấp giết người, ngươi là vi phạm giết người, có ta vô thượng thần đế trưởng tử phong thái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con ta Nguyên Hoàng, chính là thần đế đứng đầu. Ha ha ha, mặc y thanh niên cười ha ha ở giữa, cơ thể bên trong khí tức bắn ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng xoay tròn, chấn động tinh hà hư không. Ta là ai? Vô thượng thần đế, năm đó nhuệ khí, cũng không thể hết rồi. Đám danh con, mỗi ngày truy sát lão tử, hôm nay cùng các ngươi đụng một cái, thật làm ta là dễ khi dễ đúng không? Quy tôn tử nhóm, ra. Mặc y thanh niên một câu rơi xuống, một cước đạp đất, hư không run rẩy. Trên trăm đạo thân ảnh, giờ này khắc này, xuất hiện tại cái này tinh hà thời không bên trong. Vô thượng thần đế, giao ra thứ chúng ta muốn, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngươi muốn chết, thương mang vân giới muốn hủy đi. Đầu lĩnh kia người, miệng nói tiếng người, quát to một tiếng nói. Các ngươi muốn đổ vật, không trên người ta, tại nhi tử ta trên thân a, các ngươi đi thương mang vân giới giết hắn a. Hừ, ngươi muốn chết, trên trăm đạo thân ảnh tại lúc này, nháy mắt giết ra. Ầm ầm thanh âm, đem từng đạo tinh hà vỡ nát. Ngàn vạn đại lục, nhất tuyến sơn, cầu núi dựng mà thành. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn lên bầu trời phía trên, lôi vân mật bố. Kỷ Uyên, mượn ngươi dùng một lát. Tần Trần một câu uống xong, ngón tay chỉ tại Kỷ Uyên mi tâm. Trong chốc lát, Kỷ Uyên thân thể cứng ngắc. Trong lúc đó, chỉ thấy Kỷ Uyên cơ thể bên trong, hai hồn ba phách, ngưng tụ mà ra. Tần Trần nhìn thấy kia trong đó một hồn, ánh mắt ảm đạm, chậm chậm, một vòng hung quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Trần thần sắc dữ tợn đáng sợ, mở, oanh, đạo đạo thiên lôi. Tại lúc này oanh động, đạo thiên lôi này oanh kích đến Yêu Tháp cửu trọng thiên cùng tam trọng sơn thượng, bộc phát ra vạn trượng thiên địa. Giờ này khắc này, thiên vỡ ra tới, không phải khen trương, là thật sự vỡ ra, một vết nứt phảng phất là bị trực tiếp vỡ ra tới. Tiếng oanh minh núi liền trời đất. Mà cùng lúc đó, Kỷ Uyên thân thể bên trong, hồn phách bên trong, bộc phát ra đạo đạo khí tức. Khí tức kia tựa hồ thành một đường dẫn dắt thiên địa vết rách khuếch tán. Tần Trần giờ phút này đứng tại giữa thiên địa, hai tay xé rách thiên địa. tiếng sấm tiếng mưa rơi cùng điện minh, tại lúc này hỗn tạp cùng một chỗ, bộc phát ra khí tức khiếp người. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Cho ta mở, hai tay không ngừng mở ra, thiên tại lúc này, cũng là không ngừng nứt ra. Kia một đạo sợi tơ, thành kíp nổ, dẫn theo anh động thiên địa lực lượng, phóng tới cửu thiên. Lốp bốp, ầm ầm tạc minh, giờ khắc này, trong cấm địa, vô số người nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Là thật sự run lẩy bẩy, căn bản không ai có thể đứng lên được. Tay xé cửu thiên, Chấn Thiên Vương giờ phút này sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói quá khủng bố. Khủng bố, nào chỉ là khủng bố, giờ phút này, trong lòng mọi người, quả thực là nhấc lên kinh thiên hải lãng. Đây cũng không phải là khủng bố có thể hình dung tốt sao. Tay xé thiên địa, không ai bằng, mở, giờ này khắc này, lại rít lên một tiếng vang lên. Thiên, vỡ ra, từng đạo tràng cảnh, tại lúc này càn quét ra, vết rách, càng lúc càng lớn, một mảnh quang mang, quanh quẩn bên trong, dần dần tán đi. Mà tại quang mang kia ở giữa, đình lầu các đài, sơn thanh thủy tú thế ngoại đào nguyên đồng dạng cảnh trí, xuất hiện trong mắt mọi người. Cái đó là, cửu thiên thế giới chi địa sao? Như thế thần thánh, giờ khắc này, ngàn vạn đại lục võ giả, triệt để bị chấn động được. Từng tòa đình đài lầu các, giống như là tinh xảo ngọc thô chế tạo, kia dựng lương đống, nhìn kỹ lại, thậm chí có thể chế tạo thành thuần túy vương khí. Vùng núi ở giữa, càng có từng cái quang vinh xinh đẹp linh thú nhóm, tới tới lui lui lao vùn vụt. Thần tiên chi cảnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thần thánh phương nào, một đạo quát khẽ âm thanh, tại lúc này vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên, bầu trời sấm chớp, mây đen bao phủ, giống như tận thế. Không chỉ là trong cấm địa, là toàn bộ ngàn vạn đại lục. Một cỗ bá đạo khí thế mạnh mẽ, lan tràn ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm giác được, phảng phất đang giờ này khắc này, bị người một cái xem thấu toàn bộ. Thậm chí liên tâm ngọn nguồn ý nghĩ, đều phảng phất là bị nhìn trộm đến. Kỷ Uyên, Tần Trần giờ phút này, ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt sáng lên. Cái kia liên tiếp lấy đỉnh lầu các lầu ở giữa, một tòa rộng rãi hùng vĩ đại điện bên trong, một đạo thanh niên thân ảnh, tại lúc này đi ra. Thanh niên thân mang trường sam màu trắng, khí chất giống như không nhiễm bụi bám dây cảnh tiên nhân, sắc mặt bình tĩnh, dung mạo tuấn mỹ, giờ này khắc này, một bước đi ra ở giữa, tuy không vênh váo hung hăng cảm giác, nhưng lại là nắm giữ một cỗ không giận tự uy cảm giác. Thanh niên giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía dưới, nhìn thấy Tần Trần, nhìn thấy bị Tần Trần dẫn theo Kỷ Uyên. Ngươi là U Vương, thanh niên giờ phút này ánh mắt khẽ biến. Không sai, xem ra, liền xem như tam hồn thất phách bóc ra, một ít chuyện, người còn có thể cảm giác được. Tần Trần mỉm cười một tiếng, nói chỉ giết ngươi cái này một hồn ba phách, cảm giác chưa đủ nghiền, cho nên, ta đến giết ngươi. Ta người này, bạo tính tình, một ít chuyện, ta có thể chờ cùng lại làm, thế nhưng là một ít chuyện, ta lại là chờ không nổi. Hôm nay, trảm ngươi, một câu rơi xuống. Thanh niên giờ phút này mỉm cười nói, xé rách thiên địa, đổ sát thánh nhân. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cái này thiên địa quy tắc chi lực, đủ để đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thật sao? Tần Trần cười nhạo một tiếng, trước lúc này, đầy đủ ta giết ngươi. Tần Trần một câu rơi xuống, một tay nhấc lên Kỷ Uyên, phi thân lên. Giờ khắc này, giữa thiên địa, một cỗ cường hoành đến cực hạn lực đẩy, tại lúc này đánh thẳng tới. Tần Trần mặt ngoài thân thể, huyết nhục văng tung tóe. Thế nhưng là, cái này cũng không thể ngăn cản Tần Trần tiếp tục lên cao. Đạo đạo ngang ngược lực lượng, lướt qua Tần Trần thân thể. Khí tức bá đạo, từng sợi cắt đứt Tần Trần ra thịt. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần ánh mắt tràn ngập lệ khí. Giết, U Vương kiếm tại lúc này, bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, đạo đạo kiếm mang, đâm chọc vào thiên địa, xé rách những cái kia lôi đình. Tần Trần thân thể, không ngừng cất cao, không ngừng cất cao. Cuối cùng, đi vào kia cửu thiên trong cung điện. Theo Tần Trần bước chân bước ra, nhất thời ở giữa, kia cửu thiên cung khuyết ở giữa, bốn phía lan tràn xuất ra đạo đạo lôi đình cùng điện bạc. Lôi đình điện bạc, tràn ngập bốn phía công kích, ngưng tụ thành từng đạo đường cong, đem cửu thiên cung khuyết, triệt để vây quanh. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, huyết cầu phía trên, huyết quang bay thẳng cửu trọng thiên, tại lúc này run rẩy lên. Dương Thanh Vân, Tần Trần quát to một tiếng, tại, Tử Khanh, Sương Nhi, Nguyệt Nhi, Tiêu Tiêu, Thạch Đầu, Nhàn Ngư, Tiên Hàm. Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Tần Trần liên tiếp hô lên 11 người danh tự, là một thân ảnh, nhao nhao phá không mà ra, đều đến huyết cầu bên trên, Tần Trần quát to một tiếng, 11 đạo thân ảnh tại lúc này, nhao nhao đi vào huyết cầu bên trên. Tần Trần tùy tiện nói, hôm nay, trảm thánh nhân, các ngươi tại huyết cầu phía trên, hấp thu thánh nhân chi lực, mượn cơ hội này, xung kích cảnh giới. 11 người, Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên vương, vương giả, có mạnh có yếu, vừa vặn thích hợp. Nghe đến lời này, đám người ngạc nhiên. Tần Trần đây là dự định, để 11 người thôn vệ kỷ nguyên sao? Cửu thiên cung điện bên trong, thanh niên mày nhăn lại, nhìn xem thân trước Tần Trần, lạnh lùng nói chảm thánh nhân. Ngươi xứng sao, xứng hay không, không phải ngươi nói toán. Tần Trần giờ phút này, đứng vững cung điện ở giữa. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. U vương kiếm nơi tay, u vương khải tại thân. Thanh niên kia kỷ uyên, giờ này khắc này, sắc mặt âm lãnh. Phát sinh chuyện gì, một đạo thâm trầm thanh âm, tại lúc này vang lên. Hư không run rẩy, một thân ảnh, xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Người tới đầu đội màu, thân mang hắc bào, mặt như hơn 40 tuổi, dung mạo lạnh lùng. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, chính là cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Phụ thân, thanh niên kỷ uyên, nhìn thấy người kia, chắp tay. Uyên Nhi, nam tử trung niên nhìn về phía Kỷ Uyên, nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là dừng lại trên người Tần Trần. Nam tử ánh mắt khẽ biến. Phụ thân, hài nhi tự sẽ xử lý tốt, thanh niên giờ phút này thản nhiên nói. Nam tử trung niên giờ phút này, sắc mặt không thay đổi, vừa sải bước ra. Chỉ là, khi nó bước chân bước ra ở giữa, ầm một tiếng, đột nhiên vang lên, cung điện bên ngoài, nhất tầng vô hình lôi điện tại lúc này, lấp lóe quang mang. Kia lôi điện, đem hắn thân ảnh ngăn cản. Nam tử trung niên mày nhăn lại, muốn vào tới sao? Tần Trần giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía trung niên, cười nói, ngươi là Kỷ Uyên phụ thân a? Ma Quang Tông tông chủ, tốt, lần này không chỉ là nhìn thấy chính chủ, liên đới lấy lão tử đều là nhìn thấy. Tần Trần ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, tiểu tiểu Ma Quang Tông, thế mà biết được bản vương tại ngàn vạn đại lục U Vương chi thể, là thần thánh phương nào nói cho các ngươi biết đây này? Cái này hỏi một chút, nam tử trung niên ánh mắt trì trệ. Làm sao, dám làm không dám nói sao? Không nói, ngươi nhi tử bảo bối nhưng là muốn chết. Nam tử trung niên nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là ngàn vạn đại lục phàm nhân, xé mở thiên địa, vi phạm cửu thiên quy tắc, vẻn vẹn là thiên địa quy tắc chi lực, đủ để giết ngươi. Ngươi còn mưu toan giết con ta, thật sự cho rằng ta Kỷ Phác là dễ trêu sao? Một câu rơi xuống, Kỷ Phác giờ này khắc này, một trường vỗ hạ. Oanh, kia quay chung quanh tại cửu thiên cung điện bốn phía lôi điện, lần nữa bộc phát. Kỷ Phác công kích bá đạo, thế nhưng là kia lôi điện phản kích, càng bá đạo. Tần Trần cười nhạo một tiếng, thiên địa quy tắc, người công kích, chính là thiên địa quy tắc chi lực. Ta cũng chưa phá hư thiên địa quy tắc, chẳng qua là đem cái này thiên địa quy tắc mở một cái lỗ hổng, gia tăng phạm vi. Hiện tại, con của ngươi, đã là tại cửu thiên thế giới, cũng là tại ngàn vạn đại lục. Không muốn nói thì thôi, sớm tối giết tới các ngươi Ma Quang Tông, tìm tới hang ổ của các ngươi, đem các ngươi tận diệt. Hôm nay, trước hết giết ngươi nhi tử, để tế điện Tần Kinh Mạc đại ca. Tần Trần ngữ khí càng thêm âm trầm, Kỷ Phác giờ này khắc này, sắc mặt âm lãnh, Kỷ Uyên lại là vừa sải bước ra. Cha, yên tâm, hài nhi chính là thánh nhân, kẻ này. Bất quá là bằng vào ngoại lực mà thôi, không đáng để lo. U vương chi thể là không chiếm được, nhưng là, chém giết kẻ này, hài nhi có lòng tin. Kỷ Uyên giờ này khắc này, hai mắt nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt băng lãnh. Hóa thánh thập trọng, hư thánh thập trọng, thánh nhân, là siêu việt hóa thánh, hư thánh cảnh giới cấp bậc. Hắn Kỷ Uyên chính là chân chính thánh nhân, thiên địa thánh nhân, đã vượt ra phàm tục. Tần Trần cũng không phải có thể viên mãn thánh nhân, càng là cưỡng ép phá vỡ thiên địa, đi vào Ma Quang Tông chi địa. Cử động lần này kinh người, cả thế gian hiếm thấy. Thế nhưng là Tần Trần, lại có thể có mấy phần thực lực, đối kháng với hắn. Giết hắn, kia càng là người si nói mộng, thật cho là, thánh nhân là dễ dàng như vậy giết sao? Tần Trần giờ phút này, ánh mắt không thay đổi. Phía dưới nghe kỹ, các ngươi 11 người, chuẩn bị tiếp nhận một trận thao thiết tẩy lễ đi. Lời này, là đối Trấn Thiên Vương, Dương Thanh Vân, Cốc Tân Nguyệt 11 người nói tới. 11 người chia cắt một vị thánh nhân khí huyết, đến cùng sẽ phát sinh cỡ nào thuế biến, Tần Trần cũng là chờ mong. Thế nhưng là bất kể như thế nào, hôm nay, thánh nhân là trảm định. Muốn chết, Kỷ Uyên giờ phút này giận, bị hạ giới một phàm nhân, ở đây khiêu khích, không giận mới là lạ. Giờ này khắc này, Ma Quang Tông bên trong, lần lượt từng thân ảnh, tụ tập mà tới. Chỉ là, không một người ngoại lệ, chỉ có thể tại kia lôi điện quang mang bên ngoài, nhìn trước mắt một màn này. Kỷ Phác giờ này khắc này, ánh mắt bất thiện, đi mời Vấn Tiên Sinh đến. Kỷ Phác đối bên người một người phân phó nói, Vấn Tiên Sinh mấy ngày trước đây vừa rời đi, hành tung bất định. Phế vật, Kỷ Phác giận mắng một tiếng, Kỷ Uyên là thánh nhân chi cảnh không giả, thế nhưng là kia xé trời mà đến Tần Trần, cũng là thánh nhân chi cảnh. Mặc dù nhìn tên kia thánh nhân chi cảnh, không phải tự thân lực lượng ngưng tụ, thế nhưng không hề giống là ngoại lực, hư thực ở giữa, khó mà phân biệt. Kỷ Uyên là hắn cả một đời tâm huyết cùng hy vọng, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, quang trận bên trong, Kỷ Uyên cùng Tần Trần, xa xa đứng vững, tĩnh mịch cung điện ở giữa, hai thân ảnh giằng co, lại là lộ ra nhiều hơn mấy phần trầm thấp không khí. Ta không nghĩ tới, một hồn ba phách chi lực, thế mà lại thất bại. Tần Trần, quả thật vẫn là xem thường ngươi sao? Kỷ Uyên lạnh nhạt nói, xem thường, từ thiên đế các xuất hiện, từ Tần Kinh Mặc bỏ mình, mệnh của ngươi, liền chú định. Cướp đồ vật của ta, giết ta người, ta có thể để ngươi sống sao? Tần Trần giờ này khắc này, vừa sải bước ra, U Vương kiếm tại lúc này, quang mang khuếch tán, một kiếm giết ra. Oanh, hai thân ảnh tại lúc này, nháy mắt đụng nhau. Giờ khắc này, cửu thiên thế giới, Ma Quang Tông bên trong cũng tốt, ngàn vạn đại lục, cấm địa bên trong cũng được. Vô số ánh mắt hội tụ vào một chỗ, tất cả mọi người đều là nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia. Tần Trần, U Vương, xé rách cửu thiên, thẳng hướng thánh nhân thế giới, thẳng hướng thánh nhân. Đây là thủ đoạn gì mới có thể làm được, không thể tưởng tượng nổi sao, khó có thể tin sao, đâu chỉ là những này, đây chính là chân chính thánh nhân, siêu việt hóa thánh, siêu việt hư thánh thánh nhân A. Không khác là thần linh đồng dạng tồn tại, Tần Trần, cứ như vậy xuất kiếm, chảm, Kỷ Uyên giờ này khắc này, cũng là thân ảnh nháy mắt giết ra. Oanh, hai thân ảnh đối bính, cung điện nổ tung, kia một cỗ lực bộc phát, nếu là tại ngàn vạn trong đại lục, đủ để chấn vỡ một mảnh đại lục. Đây chính là thánh nhân, đã vượt ra thiên địa trói buộc tồn tại. Oanh, hai người giao thủ, quang trận bên trong, đạo đạo lực trùng kích, lại đến liền không có tiêu tán qua. Vô số người tại lúc này, đều là bị dọa cho bể mật gần chết. Ngươi không phải đối thủ của ta, Kỷ Uyên giờ này khắc này, ngữ khí lạnh lùng nói. Thánh nhân chi lực, ngươi lại không phải là chân chính thánh nhân, chỉ là hư giả thánh nhân thôi. Lời nói thật nhiều, Tần Trần giờ phút này, trong tay U Vương kiếm, hắc quang lấp lóe. Hôm nay ổn thỏa đồ thánh, một cái rơi xuống, Tần Trần trong tay, U Vương kiếm quang mang lóe lên. Sau một khắc, một đạo hắc sắc quang mang, đột nhiên bay lên không. Ngay sau đó, kia quang trận quang mang, bị hắc quang càn quét, dung nhập vào U Vương kiếm bên trong. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, giữa hắc quang, thêm ra thanh bạch quang mang. Cho đến giờ phút này, Kỷ Uyên sắc mặt biến đổi. Làm sao có thể, Tần Trần, thế mà là tiếp dẫn quy tắc chi lực, lôi điện chi kiếp khó. Ngươi đang tìm cái chết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn chết, thử nhìn một chút ga, Tần Trần một kiếm chém ra, lốp bốp thanh âm vang lên, kia lôi điện chi lực, tại lúc này, hóa thành từng đạo trường tiên, vung ra Kỷ Uyên trên thân. Một đạo vết máu xuất hiện, Kỷ Uyên sắc mặt trắng nhợt. Cái này thiên địa quy tắc chi lực, tránh né đều không cách nào tránh né. Tần Trần là thật sự đang tìm cái chết, trích dẫn thiên địa quy tắc chi lực tới giết hắn. Kia chính Tần Trần cũng phải chết, ngươi điên rồi, là điên, Tần Trần hờ hững nói, giết ta chí thân, ta chính là điên, ngươi liền phải chết, ta Tần Trần nói. Ba, một roi rơi xuống, Kỷ Uyên giờ này khắc này, trên thân thể xuất hiện lần nữa một đạo vết máu. Cho dù là thánh nhân, thiên địa quy tắc chi lực, đó chính là quy tắc chi lực, đối thánh nhân cũng có cực lớn áp chế lực. Giờ này khắc này, tình huống chuyển tiếp đột ngột, Kỷ Uyên mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo vết máu, khí tức cả người, cũng là càng ngày càng yếu đuối. Tần Trần giờ phút này, lại là mặc kệ không hỏi, một kiếm chém ra, mặt không biểu tình. Kỷ Phác thấy cảnh này, sắc mặt càng phát ra khó coi. Tần Trần, ngươi muốn chết, ngươi tới giết ta à? Tần Trần quát, Kỷ Phác đúng không? Ma Quang Tông đúng không? Thời gian còn rất dài, hôm nay giết ngươi, ngày mai giết ngươi, đợi ta đến cửu thiên, để ngươi hạ hoàng tuyền. Tần Trần trong lúc nói chuyện, mũi kiếm lại là càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng bá đạo. Từng sợi kiếm khí, tại lúc này tùy ý khuếch tán ra tới. Sức mạnh cường thịnh, không ngừng hội tụ ở giữa, Tần Trần trong tay U Vương kiếm, càng ngày càng bá đạo. Chảm, rít lên một tiếng, U Vương kiếm nháy mắt rời khỏi tay, bay thẳng Kỷ Uyên mà đi. Thổi phù một tiếng vang lên, Kỷ Uyên sắc mặt trắng nhợt, cả người tại lúc này, ngực bị trường kiếm xuyên thấu. Trốn không thoát, phòng không được, Kỷ Uyên giờ này khắc này, thần sắc trở nên tái nhợt. Tiếp tục như thế, sẽ chết, thật sẽ chết, Ma Quang chú, một câu quát khẽ, Kỷ Uyên cơ thể bên trong, từng đạo hắc quang, mãnh liệt mà ra. Không muốn, Uyên Nhi, Kỷ Phác giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, không thể. Phụ thân, Kỷ Uyên quát, cho dù chết, cũng muốn kẻ này cùng ta chôn cùng. Kỷ Uyên giờ phút này cũng là bị ép vào đến tuyệt địa. Một câu quát khẽ ở giữa, Kỳ Uyên thân thể tại lúc này, nháy mắt xông ra. Hắc quang tựa hồ đem Kỳ Uyên cảm giác đau đớn toàn bộ bóc ra. Bá đạo khí thế, một làn sóng càn quét ra. Kỳ Uyên giờ này khắc này, ánh mắt dần dần lạnh băng. Tụ, khoảnh khắc, bị Tần Trần trói buộc một cái khác Kỳ Uyên, tại lúc này sắc mặt thống khổ. Một hồn ba phách, bị dẫn dắt. Không, hai hồn ba phách, kia hai hồn ba phách, giờ này khắc này trở về cơ thể. Kỳ Uyên ánh mắt, dần dần ánh sáng sáng lên. Giết, sát na, hắc quang, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, nháy mắt chém về phía Tần Trần. Một sát na này ở giữa, Tần Trần phảng phất nhìn thấy Kỳ Uyên, lại phảng phất là nhìn thấy Tần Kinh Mặc. Ngươi không phải hắn, kết thúc, Tần Trần giờ phút này, vừa xài bước ra, U Vương kiếm tại lúc này, nháy mắt dẫn động thiên địa lôi kiếp. Một cái lôi châu, nháy mắt khuếch tán ra đến, giải tại đất trời bốn phía ở giữa. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, nổ tung thiên địa. Cửu thiên thế giới bên trong, cung điện ở giữa, triệt để sụp đổ. Ngàn vạn đại lục phía trên, thiên địa biến ảo, lôi điện đan xen. Mà cùng lúc đó, Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư. Cái này 11 người tại lúc này, toàn thân cao thấp, lực lượng phun trào. Khí huyết, từ trên trời giáng xuống, giống như là huyết vũ, xối tại 11 người trên thân. Mà không chỉ là cái này 11 người, thế lực khắp nơi võ giả tại lúc này, đều là cảm nhận được, giữa thiên địa, một vòng tinh thuần lực lượng, tỏa ra tới. Một vị thánh nhân khí huyết, ẩn chứa uy năng, sao mà khổng lồ. Giờ này khắc này, vô số người đang lẳng lặng trải nghiệm. Nhất là trên không trung 11 người, càng là lớn nhất thu hoạch người. Oanh minh, dần dần tiêu tán, cửu thiên cung điện bên trong, tàn tường đoạn bích, Tần Trần thân ảnh đứng vững, sắc mặt trắng nhợt, đồ thánh. Đối với người thường mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Tần Trần làm được. Giờ khắc này, vô số người đều là hội tụ ánh mắt tại đây. Không, Kỳ Phác giờ này khắc này, tại quang trận bên ngoài, không cam lòng gầm thét. Năm đó, một vị cao nhân tới đến Ma Quang Tông, nói cho hắn, có thể giúp Kỳ Uyên, thành tựu vì tối cường thánh nhân. Kết quả là, kế hoạch bắt đầu, Kỳ Uyên bốc lên nguy hiểm tính mạng, bóc ra một hồn ba phách, hạ giới mà đi. Ẩn núp 8 vạn năm thời gian a. Thế nhưng là Kỳ Uyên chết rồi, U Vương chi thể không có tới tay. Kỳ Phác giờ phút này, hận, oán hận lan tràn. Tần Trần, ta muốn ngươi chết. Rít lên một tiếng, Kỳ Phác một tay chảo ra. Bàn tay kia xuyên qua quang trận, tại lúc này lại là huyết nhục tán loạn, chỉ còn lại bạch cốt âm u. Thậm chí, liên đới lấy bạch cốt âm u, tại lúc này đều là muốn vỡ nát. Đây là thiên địa quy tắc, muốn xuyên thấu thiên địa quy tắc. Cho dù là tại cường đại thánh nhân, cũng sẽ trả giá đắt. Tần Trần cũng không phải có thể đánh vỡ cửu thiên thế giới, mà là đem ngàn vạn đại lục giới vực, khuếch trương một góc, đem Kỳ Uyên chỗ Ma Quang Tông vị trí, cho bao khỏa đến kia một phiến thiên địa. Đã không thuộc về cửu thiên thế giới, cũng không thuộc về ngàn vạn đại lục một phiến thiên địa. Nhưng là bây giờ, Kỳ Phác lại là muốn ngạnh sinh sinh xuyên thấu quy tắc chi lực, đi vào phiến thiên địa này, kia là muốn chết. Tần Trần nhìn xem một màn này, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Tần Kinh Mặc, hết rồi. Từ đó, thế gian lại không Tần Kinh Mặc. Ta sẽ thay ngươi, nhìn xem cái này chư thiên thế giới mỹ cảnh, Kinh Mặc đại ca. Một tiếng thì thầm, là một lần buông xuống. Đồ Thánh, hôm nay Đồ Thánh, không vì hiển uy, chỉ là vì kia trong lòng không bỏ xuống được chấp niệm, tại lúc này, triệt để buông xuống. Kỳ Phác vươn vào bàn tay, giờ này khắc này, đi vào quang trận bên trong. Tần Trần nhìn về phía bàn tay kia, trên mặt hờ hững. Kỳ Phác, ta không giết ngươi. Tần Trần từ từ nói, đau mất ái tử, ta để ngươi trải nghiệm cái này sinh ly tử biệt, để ngươi thống khổ, làm ngươi thống khổ đến cực hạn, ta sẽ tìm được ngươi, giết ngươi. Kỳ Phác, Ma Quang Tông, thời gian sẽ không quá lâu, ngươi ghi nhớ. Một câu thì thầm, Tần Trần giờ phút này, thần sắc cô đơn. Muốn đi, ngươi đi được rơi à? Kỳ Phác giận dữ hét, Ma Quang Thánh Châu, bảo. Trong khoảnh khắc, Kỳ Phác một cái tay, tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Mà tại kia nổ tung thành bụi phấn bàn tay ở giữa, một cái hạt châu màu đen, lao vùn vụt đến Tần Trần thân trước. Oanh, trong nháy mắt, tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần thân trước, vô biên vô hạn hắc sắc quang mang, tại lúc này lan tràn ra. Giờ khắc này, quy tắc tổn hại, mạn thiên lôi kiếp, xung kích đến Tần Trần thân thể bên trong. Kinh biến tại lúc này phát sinh, U Vương, Sư Phụ, Tần Trần, phía dưới, ngàn vạn đại lục phía trên, mọi người sắc mặt kinh biến. Hôm nay Tần Trần đồ thánh, thế nhưng là có thể chạy thoát sao? Kỳ Phác quát, Tần Trần, cùng ta mà chôn cùng. Ma Quang Thánh Châu, phá rối không gian, Tần Trần có thể duy trì kia quang trận bên trong ổn định, chính là duy trì không gian ổn định. Một khi không gian phá rối, thiên địa quy tắc chi lực đủ để đánh giết Tần Trần. Giờ này khắc này, Kỳ Phát sắc mặt nổi điên, mang theo vô tận vẻ điên cuồng. Tần Trần thân ở trong lỗ đen, thân thể không bị khống chế. Ngươi cho rằng bằng vào như thế, liền có thể giết ta sao? Giờ phút này, Tần Trần khẽ nói, ta dám đến, liền có thể đi. Vẫy tay một cái, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn đại lục phía trên, trong cánh cửa kia, một đạo quang mang, nháy mắt vào tới cung điện trên trời phía trên, đi vào Tần Trần bên người. Chấn thiên khuyết, một câu uống xong, Tần Trần thân thể bên trong, hào quang rực rỡ chói mắt. Long hồn phượng hồn tại lúc này, nháy mắt ngưng tụ đến Tần Trần thân trước. Nguyên bản vắng vẻ trước người, tại lúc này, trong lúc đó xuất hiện một đạo tấm thuẫn. Tấm thuẫn, ngưng tụ tại Tần Trần thân trước, hóa thành một trương khuôn mặt đáng ghét gương mặt, mặt kia, phảng phất là trực tiếp dán trên cửa. Thấy cảnh này, Kỳ Phát sắc mặt biến hóa, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, tấm thuẫn đem Tần Trần thân trước, hết thảy vỡ vụn đón đỡ. Kỳ Phát giờ này khắc này, thần sắc bối rối, cái này đều không chết, gia hỏa này, dám phá ngàn vạn đại lục mà đến, sớm đã có chuẩn bị. Không hổ là U Vương, chỉ là, ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạt âm thanh, tại lúc này vang lên. Chỉ gặp, Tần Trần thân trước, một thân ảnh, trống rỗng xuất hiện. Không sai, trống rỗng xuất hiện, mà lại cũng không phải là xuất hiện tại Ma Quang Tông bên trong, mà là xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Vấn tiên sinh, Kỳ Phác nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt vui mừng, quát, vấn tiên sinh, kẻ này giết ta ái tử, vạn mong vấn tiên sinh xuất thủ, chém giết kẻ này. Vấn tiên sinh, Tần Trần nhìn về phía trước mắt hắc y nhân, ngươi chính là đứng tại Kỳ Phác cùng Kỳ Uyên phụ tử sau người sao? Vấn tiên sinh một đôi mắt, hơi có vẻ âm u, nhìn về phía Tần Trần, lại là cười cười. Hôm nay kiếm trảm thánh nhân, thực tế là để người khó có thể tưởng tượng, U Vương chi thực lực, thủ đoạn, đến cùng đến mấy phần. Mặc dù ta rất muốn giết ngươi, nhưng lại không nắm chắc. Đã như vậy, giao cho thiên ý đi. Vấn tiên sinh lời nói rơi xuống, cúi đầu nhìn một chút phía dưới. Huyết cầu phía trên, 11 người giờ phút này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vấn tiên sinh thì thầm nói, U Vương, cái này cửu thiên thế giới, cũng không như ngàn vạn thế giới đơn giản như vậy a. Một câu rơi xuống, vấn tiên sinh thân thể, bắt đầu rạn nứt. Một sợi, từng mảnh, phảng phất trang giấy, tại lúc này vỡ ra. Mọi người đều là sững sờ. Tần Trần thấy cảnh này, lại là ánh mắt biến đổi. Tản ra, Tần Trần quát to một tiếng. Phía dưới, huyết cầu bên trên, tại hấp thu thánh nhân khí huyết 11 người, nghe được tiếng quát, nháy mắt muốn rời khỏi huyết cầu. Muộn, vấn tiên sinh từ từ nói, cái này một bộ phân thân, ta ngưng tụ vạn năm thời gian, tốt xấu là nắm giữ thánh nhân thực lực, dẫn động cái này phân thân, đủ để khuấy động U Vương khống chế, khiến cho vùng không gian này, quy về hư vô. U Vương, ngươi là hy vọng bọn họ chết, vẫn là ngươi chết đâu? Vấn tiên sinh lời nói rơi xuống, thân thể tại lúc này, hoàn toàn tán loạn, trong lúc nhất thời, bốn phía quang trận, tại lúc này sụp đổ. Không phải phá tan, là triệt để sụp đổ, không gian sụp đổ, giờ khắc này, Tần Trần sắc mặt xuất hiện biến hóa. Đáng chết, một câu uống xong, Tần Trần giờ phút này, vung tay lên, ta mở ra cửu thiên thế giới, kiến trúc một cái thông đạo, hiện tại thông đạo vỡ vụn, các ngươi 11 người, cũng thoát không ra quan hệ. Thiên địa quy tắc sẽ chôn vùi hết thảy cùng thánh nhân khí tức tương quan, cửu u đại lục, không cho phép thánh nhân tồn tại. Lên cho ta đến, một tay chảo ra, 11 đạo thân ảnh, nhao nhao bị Tần Trần nắm trong tay. Sư phụ, cái này như thế nào cho phải? Bọn hắn 11 người, vừa rồi thế nhưng là chia cắt Kỷ Uyên thánh nhân khí huyết. Thông đạo vỡ vụn, thiên địa quy tắc nháy mắt không bị khống chế, bọn hắn 11 người, sẽ bị thuấn sát. Tại ngàn vạn đại lục, sẽ bị thuấn sát, nhưng là tại cửu thiên thế giới, liền sẽ không. Tần Trần nhìn chung quanh, không gian sụp đổ, mở miệng nói, ta mang các ngươi 11 người, phi thăng cửu thiên. Lời này vừa nói ra, 11 người đều là sững sờ. Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư. Cái này 11 người, đều là cùng Tần Trần quan hệ không tầm thường. Không có thời gian để các ngươi cáo biệt, Tần Trần nói thẳng, ngàn vạn đại lục, mà tộc cao tầng bỏ mình, đã không đáng để lo. Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương ba cái lão già, kia là ước gì thành thánh. Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm cùng Lý Nhàn Ngư, cũng là theo ta đi. Thanh Vân, chỉ có ngươi. Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói, dùng tiên nhân thiên phú, thành tựu hóa thánh, cũng sẽ không quá lâu, người tại Cửu Thiên đợi nàng như thế nào? Dương Thanh Vân gật gật đầu, Thạch Cảm Nương, Tiên Hàm giờ phút này đều là một mặt ao ước. Thấy không, đây mới gọi là thân đồ đệ, để đồ đệ đi theo chính mình phi thăng, còn lo lắng cho mình đồ đệ quải niệm người nhà, thời khắc mấu chốt chính mình nữ nhân đều không nghĩ tới nên như thế nào, trước nói mình đồ đệ. Đã như vậy, hôm nay mang các ngươi, nhập Cửu Thiên. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt bình tĩnh, ngàn vạn đại lục, hắn trải qua một thế, vì đời thứ nhất, Cửu U Đại Đế. Mà Cửu Thiên thế giới, hắn lại là ở đây, trải qua tám thế. Tám đời làm người, tám thế tôn xưng, càng đặc sắc thế giới, đang chờ hắn, càng nhiều cố nhân, cũng đang chờ đợi, một thế một vạn năm. Trên thực tế, cách hắn đệ nhị thế kết thúc, cũng bất quá là quá khứ bảy vạn năm mà thôi. Mà Tần Trần cửu sinh cửu thế, mỗi một thế điểm xuất phát, đều là so sánh với một thế cao hơn. Dương Thanh Vân chính là bởi vì là đời thứ nhất chỗ nhận lấy đồ đệ, ấn đạo lý nói, đó chính là đại sư huynh. Nhưng là, lại là yếu nhất một cái. Tần Trần giờ phút này, giang hai cánh tay, từ từ nói, cái này thiên địa, nếu để cho ta nói, khiến người chú mục nhất, không phải lớn như vậy chư thần thế giới, cũng không phải mênh mông ngàn vạn đại lục, mà như vậy Cửu Thiên thế giới. Ở đây, mới là võ giả chân chính không cực hạn. Đi, một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra. Trong chốc lát, Kiều U Vương Mộ Tại lúc này, song môn ầm vang một tiếng, nổ bể ra tới. Từng đạo giữa thiên địa, chí thuần đến chỉ toàn lực lượng, tại lúc này khuếch tán ra tới. U Vương Mộ, chính là không bao giờ thiếu thánh lực. Mà lúc này giờ phút này, bộc phát toàn bộ thánh lực, kia dũng đãng mà ra thánh lực, tại lúc này, hóa thành một đầu đại đạo. 12 đạo thân ảnh, thừa lúc đại đạo, dần dần biến mất. Ngàn vạn đại lục phía trên, vô số ánh mắt, suy nghĩ xuất thần nhìn xem một màn này. Mộc Thiên Vương hâm mộ nói, phi thăng, cũng không mang ta. Ngài nguyện ý đi sao? Một bên, Giang Bạch mở miệng cười nói, ai, tiểu tử ngươi, làm sao không đi? Mộc Thiên Vương nhìn về phía Giang Bạch, Giang Bạch cười cười, ta xuất từ Thiên Thượng Giang, tự nhiên là trở lại Thiên Thượng Giang. Hắn cùng Tần Trần tán gẫu qua, hắn cũng không muốn phi thăng thành thánh, hắn chỉ là nghĩ thủ hộ tại Thiên Thượng Giang, bảo vệ cái này đã từng hắn. Mà Tần Thị Nhất Mạch, cũng là ở vào Bắc Lan, hắn tại, cũng là một loại thủ hộ. Dùng hắn hiện tại vương giả thất phẩm thực lực, ngàn vạn đại lục, có thể động hắn người, không nhiều. Mộc Thiên Vương cười ha ha một tiếng nói, lão phu mới không đi Cửu Thiên thế giới, tại cái này ngàn vạn đại lục, lão phu hiện tại là tối cường thiên vương a. Còn không phải muốn đi đâu ra đi nhà nào. Hắn nói không sai, ngàn vạn đại lục, bây giờ còn có mấy cái thiên vương. Huyền Tử Uyên cùng Tuyết Ngạo Quần cùng Vạn Nhất Thiên ba người mà thôi. Tăng thêm hắn, liền bốn cái. Đủ, hắn bản ý không ở chỗ thành thánh, mà là tiêu giao khoái hoạt giữa thiên địa. Vạn Nhất Thiên giờ phút này cũng là cười ha ha nói, lão phu nhưng đi không nổi, cái này vạn thiên các, còn phải lão phu quản lý. Mộc Thiên Vương, cái này còn lại bốn tộc tại thế giới dưới lòng đất tàn binh bại tướng, ta nhìn liền giao cho bọn hắn xử trí tốt, chúng ta hai người, đi uống rượu. Uống rượu đi, Mộc Thiên Vương cười ha ha nói, người vạn thiên các mở bách hoa lâu, ta thế nhưng là thích đến gấp a. Lão phu đưa ngươi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha, hai đại thiên vương, kết bạn mà đi, kết thúc, thật kết thúc, vốn cho là khổ chiến một phen, thế nhưng là không nghĩ tới, bởi vì Tần Trần tồn tại, cứ như vậy kết thúc. Thật, Vạn Nhất Thiên cũng tốt, Mộc Phong cũng được, đều chuẩn bị huyết chiến một trận. Kết quả ngược lại tốt, Đế Lâm Thiên xuất thủ, bị Tần Trần cho chảm, liên đới lấy chọc giận Tần Trần, trực tiếp huyết tế tứ đại ma tộc trăm vạn chiến sĩ. Cái này đâu còn dùng bọn hắn xuất thủ, lúc đầu tưởng rằng muốn giết Đế Lâm Thiên là muốn diệt ma tộc. Có ai nghĩ được đến, sau cùng đối thủ lại là thành Cửu Thiên thế giới phía trên thánh nhân. Kiếm trảm thánh nhân, chính là như vậy bá đạo, Tần Trần, luôn luôn như vậy ngoài dự liệu, vẻn vẹn là điểm này, ngàn vạn đại lục, mấy chục vạn năm đến, không người có thể so. Xé rách Cửu Thiên, kiếm trảm thánh nhân, một cử động kia, không thể nghi ngờ sẽ trở thành hậu thế vô số người muốn siêu việt, có thể chung quy là không cách nào siêu việt tồn tại. Nhìn thấy Vạn Nhất Thiên cùng Mộc Phong hai người rời đi, Tuyết Ngạo Quần cùng Huyền Tử Uyên đều là đắng chát cười một tiếng. Tiên nhân phu nhân, tiên hảo, vạn cửu thiên, Tuyết Ngạo Quần mở miệng nói, cái này còn lại kết thúc công việc, vẫn là chúng ta mấy phương đến rồi. Huyền Tử Uyên gật đầu nói, ta cùng Tuyết huynh, tiên nhân phu nhân cùng cửu thiên huynh hai người, riêng phần mình tiến vào một đạo địa quật bên trong, đem tứ đại ma tộc người, triệt để diệt trừ, đồng thời thường xuyên phái người đóng giữ, không thể chủ quan, ma tộc nếu là ngóc đầu trở lại, cũng không thể không phòng. Tốt, trong khoảnh khắc, Nguyên bản chuẩn bị đại chiến rất nhiều thế lực khắp nơi võ giả, trực tiếp giảm bớt thảm thiết nhất liều mạng, ngược lại là bắt đầu quét dọn chiến trường. Đây hết thảy, lộ ra quá trò đùa hóa. Thế nhưng là, cho dù ai đều là minh bạch, đây hết thảy, đều là bởi vì, nam nhân kia. Tiên nhân phu nhân giờ này khắc này, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kia một đầu huy hoàng đại đạo, đã là biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa vết sách tại lúc này, cũng là dần dần tán loạn, mây đen mật lôi, cũng là dần dần tiêu tán. Dương Thanh Vân, ngươi chờ lão nương, dám cùng ngươi sư phụ đồng dạng làm ẩu, không để yên cho ngươi. Tiên nhân phu nhân thấp giọng khẽ nói, thời không vỡ vụn, thông đạo sụp đổ, mà Tần Trần giờ này khắc này, mang theo 11 người, ở trong đường hầm tiến lên. Sư phụ, Thạch Cảm Nương nhịn không được nói, vừa rồi nhìn, cửu thiên thế giới cùng ngàn vạn đại lục không bao xa a, làm sao hiện tại, lâu như vậy thời gian. Ngươi thấy, là ta áp xúc khoảng cách, Tần Trần bình tĩnh nói, hiện tại, mới thật sự là khoảng cách. Hậu phương thời không sụp đổ, chúng ta bây giờ liền tương đương với ở vào một cái thông đạo bên trong, thông đạo phần dưới là ngàn vạn, đầu trên là cửu thiên. Vừa rồi các ngươi sở dĩ cảm thấy gần, là bởi vì thông đạo bị ta áp xúc. Mà bây giờ, là bình thường thông đạo, chỉ là, thiên địa quy tắc chi lực, đánh vỡ lối đi này bích, cho nên phía dưới bắt đầu sụp đổ. Chúng ta nhất định phải thừa dịp thông đạo vẫn còn, đến cửu thiên thế giới, nếu không, thông đạo một khi triệt để nhịn không được, chúng ta cũng muốn xong đời. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Nương lập tức cười nói, có sư phụ tại, mới sẽ không xong đời. Không, Tần Trần nghiêm nghị nói, lần này, ta cũng không có nắm chắc. Lời này vừa nói ra, 11 người tại lúc này, đều là yên lặng lại. Trầm mặc nửa ngày, Tần Trần nói, thời không, là không dễ nắm lấy, cho nên không cách nào dự đoán, khả năng hiện tại chúng ta chỗ đi qua thông đạo không gian ổn định, nhưng là tiếp xuống, liền sẽ là vạn trường hồng câu. Oanh, Tần Trần một câu vừa dứt hạ, hư không bạo liệt. Phía trước, không gian sụp đổ, 11 người hai mặt nhìn nhau, lời này, quá chuẩn đi. Tần Trần giờ phút này lại là không tâm tư nghĩ những thứ này. Không có cách nào, đại gia mỗi người tự chạy đi. Một câu rơi xuống, 11 người là thật sự mắt trợn tròn. Đào mệnh, làm sao đào mệnh? Tần Trần mở miệng nói, ta sẽ vì các ngươi mở ra tiết điểm, đại gia có thể sẽ tản ra, cũng có thể là sẽ không. Nhưng là ghi nhớ, bất luận là hạ tam thiên, trung tam thiên, vẫn là thượng tam thiên, nhất định muốn chú ý bảo vệ mình an toàn. Càng muốn ghi nhớ, nếu là gặp được nguy cơ, có thể toàn quyền đi tìm ta nói mấy người này, ghi lại mấy người này tên. Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đảo, Trần Nhất Mặc, Oanh, Tần Trần lời còn chưa nói hết, đột nhiên, hư không nổ tung. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng vô pháp bận tâm nhiều như vậy. Thân thể bốn phía, Long Phượng dáng vẻ, xuất hiện lần nữa. Ghi nhớ lời ta nói, mấy người kia đều là, ầm ầm, không gian triệt để đổ sụp, dùng Tần Trần làm trung tâm, quang mang bắn ra bốn phía ra. Tiếng nổ tung, đinh tai nhức óc, trong chốc lát, dùng Tần Trần làm trung tâm, 11 đạo thân ảnh, đều là bị một đạo ánh sáng nhu hòa bao trùm. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này tràn ngập. Hư không, triệt để đổ sụp, 12 đạo thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cửu thiên chi thượng, Vấn Tiên Sinh một bộ đồ đen, sắc mặt lạnh lùng, đứng vững tại một tòa cung điện trước. Kỷ Phác giờ này khắc này, một cái tay, hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là trên mặt vẻ oán độc, lại là không cách nào che giấu. Con ruột, ở trước mặt mình, bị người giết, hận ý, không cách nào che lấp. Vấn Tiên Sinh, Kỷ Phác giờ này khắc này oán hận nói, ta đều theo chiếu ngươi nói, bắt đầu bố trí, thế nhưng là làm sao, lại là thất bại rồi. Con ta bị kia Tần Trần, ngay trước ta Ma Quang Tông người trước mặt, cho đánh giết. Vấn Tiên Sinh, chuyện này ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo a. Chẳng lẽ con ta cứ như vậy chết thảm sao? Kỷ Phác cảm xúc kích động, khó mà bình tĩnh. Ngươi, đây là tại trách cứ ta sao? Vấn Tiên Sinh một đôi mắt, nhìn về phía Kỷ Phác. Nhìn cái này xem ra, Kỷ Phác chỉ cảm thấy, toàn thân cao thấp, như rơi vào hầm băng. Lạnh lẽo thấu xương, để Kỷ Phác lời kế tiếp, không thể không nuốt xuống. Thanh Châu Vạn Thánh đại địa phía trên, các ngươi Ma Quang Tông có thể trở thành đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, là tại hạ những năm gần đây, tận hết sức lực, Kỷ Phác, ngươi bây giờ trách ta sao? Vấn Tiên Sinh hờ hững nói. Vấn Tiên Sinh, ta không phải ý tứ kia, chỉ là con ta bỏ mình, thế nhưng là kia Tần Trần. Vấn Tiên Sinh từ từ nói, yên tâm, hắn sẽ không chết, ta dù dùng một bộ phân thân làm đại giá, dẫn động thời không rối loạn, sụp đổ hắn thời không thông đạo, thế nhưng là kẻ này, dùng không hết thủ đoạn. Chỉ là, hết thảy vừa mới bắt đầu, không có U Vương chi thể, chúng ta còn có cái khác, càng nhiều, mạnh hơn. Vạn Thánh đại địa, các ngươi Ma Quang Tông thực lực không tầm thường, cẩn thận tìm kiếm. Tần Trần nếu là đi vào cửu thiên thế giới, coi như không chết, cũng sẽ trả giá cực lớn đại giới, thừa dịp thời gian này, nếu là có thể tìm tới hắn, cơ hội giết hắn rất lớn. Không chỉ là Thanh Châu trong Nam Vực, Vạn Thánh Đại Địa, liên đới lấy cự ma chi địa, Vạn Nguyên chi địa, đều muốn cẩn thận tìm kiếm. Vấn Tiên Sinh hờ hững nói, Kỳ Phác, hoặc là tại hắn toàn thịnh trước đó tìm tới hắn, hoặc là ngươi liền chờ hắn toàn thịnh về sau, giết ngươi cả nhà đi. Một câu rơi xuống, Kỳ Phác thân thể run rẩy, nhìn về phía Vấn Tiên Sinh, Kỳ Phác vội vàng nói, Vấn Tiên Sinh, ngươi không thể không quản ta a. Ta quản ngươi, đương nhiên sẽ quản ngươi. Vấn Tiên Sinh hờ hững nói, lúc trước tìm các ngươi phụ tử, chính là nhìn thấy Kỷ Uyên thiên phú không tầm thường, đáng giá phó thác. Ta nói cho các ngươi biết, dựng nên một cái khôi lỗi, chiếm cứ ngàn vạn đại lục, nói cho các ngươi biết, thời cơ chín muồi, bóc ra hồn phách hạ giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là, ta để các ngươi lợi dụng Tần Kinh Mặc một hồn sao? Nếu không phải là các ngươi tự cho là thông minh, Tần Trần sẽ không cưỡng ép dung hợp đến thánh nhân cảnh giới, giết tới cửu thiên đến, diệt Kỷ Uyên. Kỳ Phác trong lúc nhất thời, không lời nào để nói. Đây là một cái rất khủng bố đối thủ, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hắn làm không được, hiểu chưa? Kỳ Phác gật gật đầu, cong cong thân thể. Vấn Tiên Sinh thở ra một hơi, từ từ nói, tùy thời chú ý kẻ này tin tức đi, bằng vào ta suy đoán, cho dù là đến cửu thiên thế giới, hắn cũng hẳn là tại Thanh Châu cảnh nội. Lớn nhất khả năng, chính là tại Thanh Châu Nam Vực, thất đại địa chi nhất. Vạn Nguyên chi địa, Cự Ma chi địa, Vạn Thánh đại địa, cái này ba khu, khả năng lớn nhất. Đương nhiên, Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ địa, Cực địa, cái này bốn phía địa phương, cũng có khả năng, chỉ là cái này bốn phía, người Ma Quang Tông nhúng tay không đến, cũng liền thôi. Thanh Châu cảnh nội, chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ vực, đó cũng không phải rõ ràng phân chia, nhưng lại là rất nhiều võ giả tán thành. Nam vực chi địa, phân thất phương, Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ địa, Cực địa, Vạn Nguyên chi địa, Cự Ma chi địa, Vạn Thánh đại địa. Cái này bảy chỗ địa phương, đều có khác biệt. Ma Quang Tông, ở vào Vạn Thánh đại địa, thuộc về Vạn Thánh đại địa phía trên, nhất đẳng tồn tại. Mà Ma Quang Tông quật khởi, cũng bất quá là cái này vài vạn năm thời gian mà thôi. Ngoại nhân không biết, có thể Kỳ Phác lại là biết rõ, đây hết thảy, đều là vị này tự xưng là Diệp Chi Vấn Vấn Tiên Sinh trợ giúp hạ mới làm được. Kỳ Phác, làm tốt, cũng không phải là con của ngươi phá thánh nhân chi cảnh, mà là ngươi Kỳ Phác phá thánh nhân chi cảnh. Vấn Tiên Sinh lời nói rơi xuống, thân ảnh biến mất không thấy. Kỳ Phác giờ này khắc này, ánh mắt mang theo một tia mê mang. Phá thánh nhân chi cảnh, Vạn Thánh đại địa phía trên, võ giả cảnh giới tối cao, chính là thánh nhân chi cảnh. Thánh nhân phía dưới, hư thánh, hóa thánh hai đại cảnh giới võ giả khá nhiều. Lại phía dưới, chính là không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải là nói, cửu thiên thế giới, liền không tồn tại đê võ giả, không tồn tại phàm nhân. Chỉ là, càng nhiều đến nói, rất nhiều người, cảnh giới lại là hoàn toàn siêu việt vương giả. Mà tại Thanh Châu Nam vực bên trong, siêu việt thánh nhân, không có chỗ nào mà không phải là mỗi một vị trí cường giả truy cầu. Kỳ Phác há có thể không động tâm, chỉ là trước đó, càng nhiều hơn chính là vì nhi tử. Hiện tại, lại là có thể càng nhiều vì mình cân nhắc. Người tới, tông chủ, Kỳ Phác khua tay nói, lập tức phái ra ta tông đệ tử, thẩm tra Tần Trần hạ lạc, không chỉ muốn tại Vạn Thánh đại địa tìm, càng muốn đi Vạn Nguyên chi địa, đi Cự Ma chi địa tìm, tìm tới, tam phẩm thánh khí, tam phẩm thánh đan, tam phẩm thánh quyết các một ban thưởng. Vâng, lập tức, Ma Quang Tông bên trong, náo nhiệt, ngàn vạn đại lục, theo Tần Trần 12 người biến mất, ma tộc chi hoạn giải quyết, toàn bộ ngàn vạn đại lục, ước vạn vạn sinh linh, cũng là an ổn xuống. Đỉnh tiêm thế lực, cũng là một lần nữa tẩy bài. Trước đó lục đại bá chủ, triệt để không có, dưới mắt, chỉ có ngũ phương, Thanh Trần Các, Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung, Thiên Ngoại Tiên, Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các bởi vì Vạn Nhất Thiên thành tựu Thiên Vương, mà khiến cho địa vị triệt để thuế biến. Về phần Thái Cực Đạo Quán, triệt để trở thành lịch sử. Không chỉ như vậy, mà lại, càng có một phương thế lực, tức thì bị người dần dần coi trọng. Bắc Lan, Thái Hư Tông, Tần Gia, lần này, Tần Gia tuyệt không có siêu cường giả tồn tại, tu vi cao nhất người Tần Sơn cùng Tần Hải, hiện nay liền thiên nhân cảnh giới cũng không đến. Thế nhưng là Thái Hư Tông Tần Gia, lại là bị vô số người ghi nhớ. Không thể gây, thật không thể gây, Tần Kinh Mặc bỏ mình, Tần Trần có thể phát điên, xuyên phá cửu thiên, tàn sát thánh nhân. Gây Tần Trần người nhà, kia chỉ sợ Tần Trần phải từ cửu thiên giết xuống tới, trực tiếp hủy diệt ngàn vạn đại lục. Hiện nay Tần gia, như là một cái trứng gà, tại rất nhiều tảng đá ở giữa tồn tại, thế nhưng là bất luận cái gì một khối tảng đá, cũng không dám đi đụng vào cái này một khối trứng gà. chạm thử, sẽ chết người, chết rất nhiều người. Tần Sơn, Tần Hải đều có nhà, Tần Thương Sinh cũng là an an ổn ổn, đây hết thảy đối với Tần Trần đến nói, cũng là vô cùng tốt. Nếu là đại ca nhị ca đến cao hơn hoàn cảnh, kia đối mặt, thì là càng lớn khiêu chiến. Cái này cũng không phải là Tần Trần muốn nhìn đến. Ngàn vạn đại lục, thế sự biến hóa, vẫn y như là như thường lệ. Chỉ là biến hóa này lộ trình bên trong, Tần Trần danh tự, lại là bị một mực chạm trổ vào tới. Cửu thiên thế giới, một mảnh phồn hoa thành trì bên trong, cái này một tòa thành trì, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn, trọn vẹn có thể dung nạp trăm vạn người chi chúng. Mà lại trong thành trì, từng đạo kiến trúc, cũng là cực kỳ cao quý xa hoa, kiến trúc vật liệu, kia càng là ngàn vạn đại lục chỗ không từng có. Chỉ bất quá, dạng này một tòa thành trì, tại cửu thiên thế giới võ giả trong mắt, lại là tại bình thường bất quá thôi. Thành này, tên là Thanh Ma Thành, giờ này khắc này, khoảng cách cái này lớn như vậy Thanh Ma Thành ngoài 50 dặm, một đầu bên đường lớn, hướng phía trong đó một đầu đường rẽ, xâm nhập mà đi, một tòa trong miếu đổ nát, mấy thân ảnh, tụ tập cùng một chỗ. Trong miếu đổ nát, ba người quay chung quanh mà ngồi. Mà tại miếu hoang về sau, pho tượng kia hạ, một thân ảnh, quần áo tổn hại, nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, hai mắt nín thở, hô hấp yếu ớt. Đây cũng không phải là chuyện gì a. Một người trong đó mở miệng nói, Vô Tấn lão đầu, người con rể vẫn chưa trở lại, người liền không lo lắng sao? Ta lo lắng có làm được cái gì? Tại nàng đối diện, tóc trắng xóa lão giả mắng, lão phu liền xem như lo lắng, thế nhưng là cũng không có cách nào a. Hai người chớ quấy dày. Hai người đối diện, một lão giả nhịn không được nói, nhao nhao hữu dụng không? Nhìn Dương Thanh Vân kia tiểu tử trở về lại tính toán sau đi. Tụ tập ở chỗ này, chính là Tuyết Thiên Vương Tuyết Ưng, Trấn Thiên Vương Tiên Vô Tấn, cùng Huyền Thiên Vương Huyền Trấn. Mà miếu hoang hạ, kia trên mặt đất nằm người, không phải Tần Trần, lại là người nào? 12 người, tại đổ sụp trong thông đạo, lẫn nhau mất đi manh mối. Nhưng là cũng may, ba người bọn hắn lão giả cùng Dương Thanh Vân cùng Tần Trần, đụng nhau. Chỉ là, rất không may, một cái duy nhất đối cửu thiên thế giới hiểu rõ nhất Tần Trần, hôn mê. Triệt để hôn mê, bọn hắn thử qua các loại biện pháp, đều là không làm được. Nơi này là cửu thiên thế giới, thánh nhân thế giới, nơi này là tồn tại đẳng cấp cao hơn võ giả. Thế nhưng là bọn hắn, căn bản cái gì cũng không biết. Dưới mắt, duy nhất biết đến, nơi này rất nguy hiểm, là thật sự rất nguy hiểm. Trên đường đi, Dương Thanh Vân mang theo ba người bọn họ, lôi kéo hôn mê Tần Trần, đến chỗ này đặt chân, trước trước sau sau, tại cái này trong miếu đổ nát, gặp bốn làn sóng giặc cướp. Không sai, bốn làn sóng, quả thực là khủng bố, cửu thiên thế giới thánh nhân, cứ như vậy thích ăn cướp sao? Mà lại từng cái, đều là hóa thánh ngũ trọng trở lên cảnh giới, bọn hắn căn bản không có phản kháng. Cũng may mấy cái lão già, đều là không muốn mặt thói quen, nói là mang theo chính mình bệnh nặng nhi tử, bốn phía cầu dược, hao tổn không ra sản, mới hổ lộng qua. Nhưng là, Tần Trần một mực hôn mê, cũng không phải biện pháp. Dương Thanh Vân rốt cuộc quyết định, tới trước thành bên trong, điều tra thêm tình huống lại nói. Cái này tra một cái, hơn nửa ngày thời gian không có tin tức. Ba cái lão đầu tử, trông coi hôn mê Tần Trần, cũng căn bản không có biện pháp. Đối cửu thiên thế giới, bọn hắn thực tế là không hiểu rõ a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại liền tại chỗ nào cũng không biết, chỉ biết, hóa thánh phía trên vì hư thánh, hư thánh phía trên vì thánh nhân. Chỉ là biết, thánh khí, thánh quyết, thánh đan, dựa theo phẩm mà tính. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí liền tứ phẩm có hay không, mấy cái lão giả cũng không biết. Quá mộng, duy nhất may mắn, là cùng với Tần Trần, không có tách ra. Nhưng là bây giờ, Tần Trần ngất đi, sao có thể để Tần Trần tỉnh lại cũng không biết. Hoang mang lo sợ a, là thật sự hoang mang lo sợ, căn bản không biết nên làm gì. Vốn chỉ muốn, cùng Tần Trần cùng nhau tiến vào cửu thiên thế giới, nên một đường thuận buồm xuôi gió, dính dính U Vương ánh sáng, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, U Vương trực tiếp đổ xuống. Huyền Trấn bất đắc dĩ nói, Tuyết Ưng, Tiên Vô Tấn, chúng ta như vậy cùng cũng không phải biện pháp. Tần Trần hơn phân nửa là bởi vì chúng ta mấy người không gian tránh né đổ sụp, hao phí cái gì, mới đưa đến mê man không dậy nổi. Có phải là nên thử một chút cái gì phi thường quy biện pháp? Nghe được Huyền Trấn lời này, Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tấn hai người, cũng là lông mày nhíu lại. Có đạo lý a, thế nhưng là, Tiên Vô Tấn do dự nói, Dương Thanh Vân đi tìm hiểu tin tức, chúng ta nếu như tùy tiện động thủ, có thể hay không? Lúc nào, còn cân nhắc những này a? Tuyết Ưng mở miệng nói, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, Dương Thanh Vân giống như chúng ta, đối cửu thiên thế giới căn bản không hiểu rõ a, trông cậy vào hắn tìm tới cái gì thánh đan cho Tần Trần ăn sao? Gia hỏa này trên thân liền thánh thạch đều không có, hướng cái nào làm. Hóa thánh nhị trọng cảnh giới, hắn cũng không đáng chú ý. Chúng ta cùng hắn tại cái này gắt gao chờ lấy, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống tốt. Tuyết ưng, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cắn răng. Tốt, liền thử một chút, nếu là Dương Thanh Vân trở về, đoán chừng xác định vững chắc không nguyện ý thử nhìn một chút. Ba người đi vào miếu hoang Phật tượng hạ, nhìn về phía Tần Trần tái nhợt khuôn mặt, sinh cơ tựa hồ lúc nào cũng có thể phá diệt, mấy người đều là ánh mắt mang theo lo lắng. Làm sao thử, Tuyết ưng nhịn không được nói. Tiên Vô Tấn, ngươi nói, các ngươi thiên ngoại tiên nhiều như vậy đồ tốt đâu, ngươi đối đan sư một đạo, cũng so với chúng ta hiểu rõ nhiều một ít. Tốt, Tiên Vô Tấn giờ phút này đi ra, trong tay xuất hiện một cây ngân châm. Ta trước đâm đâm thử nhìn một chút, Tiên Vô Tấn nói, trực tiếp hạ thủ. Ba người lời nói không giả, đối cửu thiên thế giới, hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn, căn bản không dám tùy ý đem Tần Trần đưa đến địa phương nào. Vạn nhất bị người hại, mấy người bọn họ, căn bản bất lực phản kháng. Bao quát lần này Dương Thanh Vân một mình đi điều tra, ba người cũng là căn bản không yên lòng. Thế nhưng là Tần Trần hôn mê, bọn hắn chính là không có bất kỳ biện pháp nào. Tiên Vô Tấn giờ phút này một cây ngân châm đâm đi xuống, Huyền Trấn cùng Tuyết ưng hai người, một mặt khẩn trương. Không có phản ứng a, lão phu biết, Tiên Vô Tấn quát, gấp cái gì, ngươi cho rằng cái này nằm là người bình thường sao, thân thể của hắn cấu tạo cùng thường nhân đều không quá đồng dạng. Đừng nóng vội, Tiên Vô Tấn giờ phút này cũng là trong lòng lo lắng. Vạn nhất đem Tần Trần đâm chết làm sao bây giờ? Thời gian từ từ trôi qua, Tiên Vô Tấn một cây ngân châm đâm đi xuống. Thế nhưng là Tần Trần một mực không có phản ứng. Các ngươi, đang làm cái gì? Một đạo kinh nghi bất định non nớt thanh âm, tại lúc này vang lên. Miếu hoang cổng, một ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, cõng gùi thuốc, mặc giày cỏ, quần áo tổn hại, kinh ngạc nhìn xem ba người. Ba cái lão gia gia, đối một cái thi thể đồng dạng thanh niên, đây là muốn làm gì? Tuyết ưng cùng Huyền Trấn lập tức khẩn trương lên. Ngươi là ai? Thiếu niên cười cười, lộ ra một loạt sạch sẽ răng, nói ta gọi Quý Huyên, là Thanh Ma Thành một nhà tiệm thuốc dược đồng. Dược đồng, mặc rách nát như vậy nát dược đồng. Tuyết ưng, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn ba người, đều là cẩn thận. Không thể không cẩn thận, tại cái này trong miếu đổ nát đợi, liền bị người ăn cướp 4-5 lần, thánh nhân thế giới quá nguy hiểm. Nếu không phải là Tần Trần ở đây, bọn hắn đều muốn trở về. Vị công tử này, Quý Huyên nhìn về phía trên đất Tần Trần, mở miệng nói, vị công tử này linh thức hải bị thương, tựa hồ xâm nhập cái gì lợi khí, khiến cho linh thức hải bị đánh lén tổn thương, mới đưa đến hôn mê. Lời này vừa nói ra, Huyền Trấn ba người lập tức sững sờ. Quý Huyên công tử, người biết làm sao trị liệu sao? Quý Huyên nghe vậy, cười cười nói, ta biết, nhưng là ta làm không được, tiệm thuốc chúng ta lão bản, khả năng có thể làm đến. Tiệm thuốc, cái gì tiệm thuốc, Thanh Ma Thành, Bách Hương Đường, Bách Hương Cô Cô. Quý Huyên cười nói, Bách Hương Cô Cô tại Thanh Ma Thành bên trong, rất nổi danh. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tấn nhìn một chút toàn thân trên dưới cơ hồ bị hắn đâm thấu Tần Trần, vẫn là giống như tử thi, nằm trên mặt đất, nhìn nhìn lại Huyền Trấn cùng Tuyết ưng. Tuyết ưng, người cùng ta cùng một chỗ, mang theo Tần Trần đi Bách Hương Đường. Tiên Vô Tấn mở miệng nói, Huyền Trấn, người tại bực này Dương Thanh Vân trở về. Nói cho hắn, chúng ta tại Bách Hương Đường chờ hắn. Cái này, do dự cái gì, Tiên Vô Tấn quát lớn, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như thế, trước hết để cho Tần Trần tỉnh lại lại nói. Huyền Trấn cũng là nói, tốt, lập tức, Tiên Vô Tấn nhìn về phía Quý Huyên thiếu niên, chắp tay nói, thực không dám giấu giếm, vị này là lão hủ ái tử, chúng ta bị người ăn cướp, ái tử bị thương nặng, tiểu huynh đệ, người có thể mang bọn ta đến Bách Hương Đường sao? Có thể a, Quý Huyên lần nữa nói. Vị công tử này lại không cứu chữa, có thể sẽ chết. Thế nhưng là, ta có thể mang các người đi, nhưng là Bách Hương Cô Cô có thể hay không xuất thủ, ta cũng không biết. Bách Hương Cô Cô là Thanh Ma Thành bên trong, có tiếng quái nhân. Tiên Vô Tấn nghe vậy, lập tức đau đầu, nhưng là bây giờ, không còn cách nào khác, làm phiền tiểu huynh đệ dẫn đường. Tiên Vô Tấn nói, lấy ra hai khối thánh thạch, cái này thánh thạch, vẫn là lúc trước Tần Trần chém giết những cái kia thánh khôi, phân xuống tới mấy khối, hắn cũng không biết tốt xấu. Quý Huyên do dự một chút, vẫn là đón lấy thánh thạch. Đi thôi, lời nói rơi xuống, Quý Huyên mang theo Tiên Vô Tấn cùng Tuyết ưng hai người, nâng lên Tần Trần, theo thiếu niên mà ra. Thanh Ma Thành, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết ưng cũng là mới biết được, cách bọn họ bên ngoài 50 dặm cái này một tòa thành lớn, tên là Thanh Ma Thành. Nghe danh tự, cho người cảm giác liền không tốt lắm. Đi trên đường, đủ loại màu sắc hình dạng người, lui tới. Tiểu huynh đệ, thực không dám giấu giếm. Chúng ta cũng không phải là ở chỗ này ở lại, bị người đuổi giết, lưu lạc đến tận đây, nơi này là cửu thiên thế giới chỗ nào? Tiên Vô Tẫn khách khí nói, nơi này là Thanh Ma Thành, phương viên vạn dặm đều là Thanh Ma Thành địa vực. Thanh Ma Thành ở vào cửu ma chi địa phương nam, thuộc về một tòa thành lớn. Thanh Ma Thành, cửu ma chi địa, danh tự này càng nghe càng là hãi phải hoảng. Cửu ma chi địa là Thanh Châu Nam vực thất đại địa chi nhất, ở đây ở lại phần lớn đều là tại cái khác lục đại lăn lộn ngoài đời không nổi người. Quý Huyên cười nói, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi may mắn gặp ta. Nguy hiểm, ân, không sai, không nguy hiểm, mấy người bọn hắn rõ ràng nhìn nghèo rối tinh rối mù lão đầu tử, đều có thể bị người ăn cướp 4-5 lần sao. Quý Huyên lần nữa nói, cũng may mấy người các ngươi đụng phải ta, bằng không, bị người hố chết, khả năng cũng không biết. Quý Huyên cười cười, nhìn về phía hai người, tỷ tỷ của ta nói, làm người phải gìn giữ bản tâm, tâm phòng bị người không thể không, nhưng lại ý muốn hại người tuyệt đối không thể có, ngẫu nhiên xuất thủ tương trợ, có lẽ sẽ để cho mình đạt được nhất đoạn thiện duyên. Tiên Vô Tẫn vội vàng nói, Quý Huyên thiếu hiệp, người lần này, tuyệt đối là cho mình kết một cái đại thiện duyên. Quý Huyên lần nữa cười cười, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiếu niên rất thích cười, mỗi lần cười lên, đều là lộ ra một loạt sạch sẽ răng. Tiên Vô Tẫn không chỉ là ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng là nghĩ như vậy, Quý Huyên lần này, là thật sự kết được thiện duyên. Tần Trần nếu là thức tỉnh, Quý Huyên tất nhiên sẽ nhận ân huệ. Hai vị, đi theo ta tiến vào Thanh Ma Thành bên trong, chớ nhìn loạn, nói lung tung, loạn động. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tẫn cùng Tuyết Ưng đều là sững sờ. Hai vị, ta nói qua, Thanh Ma Thành, cái này ma chữ, ta nghĩ các ngươi nên có chỗ lý giải. Thanh Ma Thành bên trong, chém giết đánh nhau, không thể bình thường hơn được, trên đường phố đều có thể sẽ chết người. Khả năng một ánh mắt, khả năng một cái nói bậy, hoặc là một động tác, liền sẽ dẫn phát một trận tranh đấu, xảy ra nhân mạng. Không chỉ là Thanh Ma Thành như thế, cự ma chi địa bên trong, đều là như vậy. Nghe đến lời này, Tuyết Ưng Tiên Vô Tẫn càng là ngẩn ngơ. Đây quả thật là cửu thiên thế giới sao? Quá nguy hiểm, ta dù không biết các ngươi mấy vị tới từ nơi nào, nhưng là Thanh Châu Nam vực thất đại địa bên trong, cự ma chi địa là hỗn loạn nhất, nơi này, không có phương nào có thể nhất thống, trở thành bá chủ, nơi này là hỗn loạn chi địa. Quý Huyên cười ha hả nói, tựa hồ hắn đối với nơi này pháp tắc sinh tồn, đã sớm rõ ràng trong lòng. Đến, ba người vừa đi vừa nói, phía trước, một tòa giống như hắc thiết chế tạo cửa thành, xuất hiện tại ba người trước mặt. Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng hai người, tại ngàn vạn đại lục phía trên, đó cũng là kiến thức phi phàm đỉnh tiêm nhân vật. Thế nhưng là giờ này khắc này, ánh mắt nhìn, cái này Thanh Ma Thành, cho người cảm giác, lại là mang theo cực kỳ cường hoành áp chế. Làm cho không người nào có thể hô hấp cảm giác, đập vào mặt. Hai người đều là minh bạch, đó cũng không phải trước mắt Thanh Ma Thành cho người áp bách, mà là ở tại Thanh Ma Thành bên trong cường đại đám võ giả, cho hai người áp lực. Vương giả, hóa thánh, hư thánh cấp bậc vương giả, hội tụ một đường. Có thể tưởng tượng, kia là cỡ nào khí thế. Toàn bộ ngàn vạn đại lục, vương giả tăng thêm thiên vương, cũng bất quá là mấy trăm người. Thế nhưng là cái này một tòa cửa thành bên trong, có lẽ trên một con đường cộng lại, liền có nhiều người như vậy. Hai người cũng coi là minh bạch, làm sao ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới, là hoàn toàn khác biệt. Nếu như không có kinh khủng thiên địa pháp tắc trói buộc, kia ngàn vạn đại lục phía trên ức ức vạn các sinh linh, ở trong mắt thánh nhân, xác thực chính là sâu kiến, tiện tay nghiền chết mà thôi tồn tại. Cái này thiên địa minh mông, chung quy là so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm rộng lớn. Giờ này khắc này, Quý Huyên dẫn hai người, gánh vác lấy Tần Trần, đi vào dưới cửa thành. Toàn bộ tường thành, tổng cộng có 16 môn, mỗi một đạo môn, đều là khoảng chừng 100 mét cao, rộng 70-80 mét, nhìn một cái, cho người cảm giác, cũng là dị thường áp lực. Lui tới, ra vào Thanh Ma Thành võ giả, cao có thấp có. Vương giả cấp bậc có, thiên nhân cấp bậc có, quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh võ giả đều có. Nhưng là, nhìn một cái, rất nhiều người, hoàn toàn không kém Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tẫn cái này hóa thánh tam trọng cảnh giới. Càng có một ít người, bốn phía đã không có linh thức ba động, khí tức nội liếm. Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng cũng là có thể nhìn ra, những người này, chí ít hẳn là hư thánh cảnh giới đi. Dựa theo Tần Trần nói, hư thánh, vậy liền kém một bước, liền có thể trở thành thánh nhân. Thánh nhân, mới là siêu thoát thiên địa, không thể xưng là phàm tục người. Quý Huyên xe nhẹ đường quen, mang theo hai người, trong thành trên đường phố, trải qua chuyển quấn, cuối cùng, đi vào một gian cửa hàng trước. Môn kia mặt nhìn, bất quá rộng 5 mét, tại đầu này hơi có vẻ điều hưu trên đường phố, càng là không có gì tồn tại cảm. Bề ngoài bên trên, treo một bảng hiệu, Bách Thảo Đường, Quý Huyên cười cười, nói chúng ta đến, chỉ là, Bách Hương cô có thể hay không ra tay cứu trị vị công tử này, ta liền khó nói chắc. Nói, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng đều là chắp tay. Cô, ta trở về. Quý Huyên sửa sang lại gùi thuốc, nụ cười trên mặt vẫn y như là, cất bước mà vào. Vừa vào bách thảo đường bên trong, một cỗ mùi dược thảo, xông vào mũi. Nhưng là, loại dược thảo này vị hỗn hợp lại cùng nhau, lại không khiến người ta cảm giác gai mũi. Mà cửa tiệm bên trong, quản lý cũng là tương đối sạch sẽ. Giờ này khắc này, Quý Huyên buông xuống gùi thuốc, nhìn về phía nội đường. Cô ở đây sao? Tiểu Huyên, người trở về thì trở về, làm sao còn mang người xa lạ đến? Một đạo nói không nên lời thành thục, dễ nghe thanh âm, tại lúc này vang lên. Nội đường, một thân ảnh, tại lúc này đoạt bước mà ra. Đó là một nhìn, ước chừng trên dưới 30 tuổi nữ tử, tuế nguyệt tuyệt không tại nàng trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, cho người cảm giác cũng là thập phần thành thục. Tinh tế vòng eo, không có chút nào thịt thừa, ngực nhô lên, cho người cảm giác càng là có sung kích. Kia một gương mặt, càng là phong hoa tuyệt đại, để người nhịn không được tường tận xem xét. Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tấn hai người, giờ phút này đều là sững sờ. Dạng này nữ tử, không nói những cái khác, vẻn vẹn là phần này khí chất, cho người cảm giác, liền rất không bình thường. Bách Hương cô, đây chính là Quý Huyên trong miệng cô. Cái này rõ ràng chính là một cái thành thục phong vận tuyệt sắc nữ tử, chỗ nào cần nhờ gọi là cô. Cô, Quý Huyên khách khí chắp tay, nói, ba người này là ta tại Thanh Ma ngoài thành 50 dặm trong miếu đổ nát gặp phải, nhìn xem đáng thương. Vị đại ca này, thân chịu trọng thương, linh thức hỗn loạn, tựa hồ gặp trọng kích, còn mời cô làm viện thủ. Nữ tử nghe vậy, dạo bước mà ra, nhìn một chút Tuyết Ưng gánh vác lấy Tần Trần, lại nhìn một chút Quý Huyên. Ba, sau một khắc, một đạo rõ ràng tiếng bạt tai, đột nhiên vang lên. Quý Huyên trên mặt, lập tức thêm ra một đạo dấu bàn tay. Tiểu Huyên, người biết ta tại sao đánh ngươi không? Bách Hương cô thản nhiên nói. Quý Huyên giờ này khắc này, không người đáp lại nói, biết, Tiểu Huyên vi phạm cô ý nguyện. Biết ngươi còn như thế làm. Bách Hương cô giờ này khắc này lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, lúc trước ngươi cùng tỷ tỷ ngươi Quý Linh Linh, gặp phải lúc sinh tử, là ai cứu các ngươi? Đừng tưởng rằng tại ta chỗ này đợi đoạn thời gian, liền cho rằng ta sẽ cho mặt mũi ngươi. Ta là chủ, ngươi là bộc. Giờ này khắc này, Bách Hương cô kia cho người ta thành thục phong vận cảm giác, không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại lãnh khốc, giết người lãnh khốc, mà lúc này giờ phút này, thậm chí Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tấn hai người cũng là cảm giác được, cái này Bách Hương cô chỉ cần nghĩ, sau một khắc liền có thể để bọn hắn vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này. Quá khủng bố, đây là thực lực gì? Hóa thánh đỉnh phong cấp bậc, vẫn là hư thánh cấp bậc. Bách Hương cô, Tiên Vô Tấn giờ phút này chắp tay nói, tục ngữ nói, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, công tử nhà ta trọng thương, hy vọng cô xuất thủ tương trợ, hai người chúng ta tuyệt đối vô cùng cảm kích. Nghe đến lời này, Bách Hương cô lại là cười cười. Công tử sao, hai cái nửa chân đạp đến tiến trong quan tài lão bộc, hóa thánh tam trọng cảnh giới, cho ăn bể bụng ngươi vị công tử này gia tộc đỉnh tiêm cao thủ, cũng chính là hóa thánh ngũ trọng, thất trọng cấp bậc thôi. Ta Bách Hương cô cũng không tiết phu kết giao bực này người. Lời này một ra, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng hai người chỗ nào vẫn không rõ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Bách Hương cô là căn bản đều chướng mắt bọn hắn. Tiểu Huyên, tiễn khách đi. Quý Huyên giờ này khắc này gương mặt có chút sưng lên, nhìn về phía hai người, lắc đầu. Hai vị, mời đi đi. Giờ này khắc này, hắn cũng không làm nên chuyện gì. Cô nói không cứu, đó chính là không cứu. Bách Hương cô nghĩ kết giao cao nhân. Tuyết Ưng giờ phút này đập nồi dìm thuyền nói, chỉ cần Bách Hương cô có thể cứu công tử nhà ta, chúng ta có thể đáp ứng Bách Hương cô bất kỳ một cái nào điều kiện. Bất kỳ một cái nào điều kiện. Bách Hương cô nhàn nhạt cười nói, để các ngươi giết Thanh Ma thành Thanh Lãm Thiên, các ngươi cũng có thể làm đến sao? Nghe đến lời này, Quý Huyên biến sắc, Tuyết Ưng lại là nháy mắt quát, có thể. Lời này vừa nói ra, Quý Huyên nhìn về phía hai người, càng là sắc mặt biến đổi. Hai cái này to mồm, muốn chết sao? Thanh Ma thành chính là phụ cận vạn dặm chi địa bên trong, lớn nhất một tòa thành trì, lui tới, đều là vạn dặm phạm vi bên trong võ giả, ngoan nhân, kẻ lưu lạc. Ở đây, hóa thánh cấp bậc võ giả, đã là nắm giữ địa vị nhất định. Tuyết Ưng, Tiên Vô Tấn hai người, hóa thánh tam trọng cảnh giới, đây cũng là Bách Hương cô làm sao cùng bọn hắn hai người chuyện phiếm đến bây giờ. Như hai người liền hóa thánh đều không phải, Bách Hương cô sẽ trực tiếp giết bọn hắn. Hóa thánh cảnh giới, linh thức hải 10 vạn mét đến 100 vạn mét. Cùng chia thập trọng cảnh giới. Tại cái này Thanh Ma thành bên trong, có thể trở thành hóa thánh cấp bậc, cũng coi là không có như vậy không chịu nổi. Mà Thanh Ma thành bên trong, chân chính cường đại là những cái kia hư thánh các cường giả. Linh thức hải lột xác thành hồn hải hư thánh các cường giả. Những người này, tại Thanh Ma Thành bên trong, mánh khóe thông thiên, không ai dám trêu chọc. Mà Thanh Ma Thành Thanh Lãm Thiên, chính là một người trong đó. Quý Huyên giờ phút này vội vàng nói, hai vị lão giả, Thanh Lãm Thiên chính là hư thánh nhất trọng cảnh giới cường giả, tại Thanh Ma Thành bên trong, cũng coi là nhân vật có mặt mũi, hai vị tiền bối, chớ nói bậy. Nhà ta cô bất trị, những người khác, có lẽ cũng có biện pháp. Nghe đến lời này, Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tẫn ngẩn người, người nhìn ta nhìn ngươi. Cái gì, hư thánh nhất trọng, oa tào, làm nửa ngày, giết cái hư thánh nhất trọng mà thôi. Tần Trần thế nhưng là tay xé thánh nhân, giết cái hư thánh nhất trọng tính là gì nan đề. Giờ khắc này, hai người biểu lộ, bị Bách Hương cô cùng Quý Huyên, thu hết vào mắt. Tựa hồ hai cái này lão đầu, tràn đầy khinh thường. Hai cái hóa thánh tam trọng, đối một cái hư thánh nhất trọng cường giả, tràn đầy khinh thường. Không có lầm chứ, không có vấn đề, Tiên Vô Tấn vỗ ngực nói, Thanh Lãm Thiên đúng không? Giết hắn đơn giản, Bách Hương cô lông mày nhíu lại, nói kia dẫn hắn thủ cấp tới gặp ta đi. Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng ngẩn người. Bách Hương cô, Tiên Vô Tấn vội vàng nói, người, nhất định giúp ngươi giết, thế nhưng là, phải hắn giết. Tiên Vô Tấn chỉ Tuyết Ưng gánh vác lấy Tần Trần, chắc chắn nói, ngươi cứu sống hắn, để hắn đi giết cái này Thanh Lãm Thiên, hắn nhất định sẽ đi. Mà lại, chỉ định có thể đem đầu người giao đến trên tay ngươi. Lần này, Bách Hương cô ánh mắt càng là kinh ngạc. Hai cái này lão đầu, là kẻ ngu sao, cứu người này, để hắn đi giết. Bách Hương cô cười nhạo nói, các ngươi coi ta là giống như con khỉ trêu đùa sao. Kẻ này linh thức hải tàn tạ không chịu nổi, liền hư thánh cũng không đến, như thế nào đi giết hư thánh. Lần này, Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tấn có chút không lời nào để nói. Giết hư thánh, liền phải là hư thánh sao, kia giết thánh nhân, không được là thánh nhân, thế nhưng là Tần Trần cũng không phải thánh nhân a, không phải cùng dạng giết thánh nhân, lăn ra ngoài, nếu không, giết các ngươi. Bách Hương cô cơ thể bên trong sát khí, lần nữa phóng thích ra. Bách Hương cô, Tiên Vô Tấn giờ phút này chắp tay, trịnh trọng nói, ngươi có thể cứu sống hắn, để hắn đi giết, nếu như hắn làm không được, ngươi lại giết hắn là được. Không chỉ là hắn, hai người chúng ta, cũng nguyện ý một đạo bị ngươi giết chết. Nhưng mọi thứ có một cơ hội, ngươi vì cái gì không thử một chút đâu. Tiên Vô Tấn giờ này khắc này, trong lòng sốt ruột. Vì cái gì chính là không tin đâu, Tần Trần dạng này yêu nghiệt, chẳng lẽ cửu thiên thế giới liền không có sao. Lăn ra ngoài, Bách Hương cô lần nữa lạnh lùng nói, nếu không, sau một khắc, ba người các ngươi, liền đều là thi thể. Giờ khắc này, Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tấn hai người, sắc mặt khó coi. Không cần, làm sao cầu đều vô dụng, mà bọn hắn cũng không có cái gì đem ra được thánh khí, thánh đan, thánh quyết tới cứu Tần Trần. Chậc chậc, người nào trêu đến Bách Hương cô giận dữ như vậy. Một đạo trêu tức thanh âm, tại ngoài cửa tiệm vang lên. Hai thân ảnh, kết bạn mà tới. Hai người kia, mặc áo xanh, nhìn diện mạo, trên dưới 20 tuổi, thế nhưng là cẩn thận quan sát, đều là hóa thánh cảnh giới, hiển nhiên niên kỷ cũng không phải như nhìn thấy như vậy. Lễ tiếu, lễ lãng, Bách Hương cô nhìn về phía hai người, thần sắc bất thiện nói, ta Bách Hương đường, không chào đón Thanh Lãm Thiên người. Hai người kia cười cười, tuyệt không để ý, Bách Hương cô a, vì cái gì đáng như vậy khổ kiên trì đâu. Phải biết, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, chúng ta Thanh Đại Nhân, đây chính là số một nhân vật. Ngươi làm như thế, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian a. Cút, Bách Hương cô sắc mặt tái xanh, quát lớn, Bách Hương đường, ta sẽ cho hắn, ta cũng sẽ rời đi, nếu như hắn lại quá phận, kia. Liền không có thương lượng, được, lễ tiếu, lễ lãng hai người, giờ phút này cười cười. Sau một tháng, Bách Hương đường giao ra, bằng không, người biết hậu quả. Chúng ta Thanh Đại Nhân, cũng không có gì kiên nhẫn. Hai người giờ phút này, trong lời nói, mang theo trêu tức, càng nhiều hơn chính là khinh thường. Bách Hương cô sắc mặt lạnh lùng, lời đã đưa đến, Bách Hương cô, chính ngài cân nhắc một chút, cáo từ. Lời nói rơi xuống, lễ tiếu cùng lễ lãng hai người, quay người liền muốn rời đi. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, đột nhiên, kia đứng ở một bên, một mực không có động tĩnh Tiên Vô Tấn, tại lúc này nháy mắt xuất thủ. Hai cánh tay bên trong, lực lượng bộc phát, nháy mắt xuyên thấu hai người cái cổ hơi thở. Lễ tiếu cùng lễ lãng hai người, nháy mắt cổ bị xuyên thấu, thân xác hoảng sợ, quay người nhìn về phía Tiên Vô Tấn. Giờ khắc này, cho dù là Bách Hương cô, cũng là sắc mặt kinh biến, cả người ở tại. Trên mặt đất, hai cỗ thi thể, dần dần băng lãnh. Trọn vẹn thật lâu, Bách Hương cô mới kịp phản ứng. Tiên Vô Tấn giờ phút này mở miệng nói, hai người này, hẳn là uy hiếp Bách Hương cô vị kia thanh lãm thiên người a. Lão Phu hiện tại giết hai người, tại Bách Hương đường nội sát. Bách Hương cô xem như làm mất lòng thanh lãm thiên. Hiện tại, hoặc là cứu nhà ta công tử, để công tử nhà ta giúp ngươi giết người, hoặc là ngươi chết, chúng ta cũng chết. Bách Hương cô, có thể nguyện thử một lần, vẫn là thúc thủ chịu trói. Giờ khắc này, Tiên Vô Tấn lạ thường tỉnh táo. Giờ này khắc này, Bách Hương cô nhìn về phía trước người Tiên Vô Tấn, chỉ cảm thấy là đổi thành một người khác. Vị lão giả này, tại thời khắc này, chỗ thể hiện ra khí thế, cùng hắn thọ nguyên hoàn toàn khác biệt. Không còn là gần đất xa trời, mà là buông tay đánh cược một lần. Tuyết Ưng ở một bên, cũng là nhìn kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Vô Tấn, có chút huyết tính. Trên thực tế, cho dù là đến bọn hắn mức độ này, lại thế nào khả năng không có huyết tính tồn tại. Lần này, Tần Trần không thức tỉnh, bọn hắn tại cái này cửu thiên thế giới, chỉ sợ cũng sống không lâu. Nơi này, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bách Hương cô nhìn về phía hai người, chậm nửa ngày, mới nói, nếu là kẻ này không cách nào làm được, dù là ta cứu sống hắn, ba người các ngươi, cũng phải chết. Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng đều là nhẹ nhàng thở ra. Người mang vào, thi thể kia xử lý. Bách Hương cô vứt xuống lời này, lập tức quay người, tiến vào nội đường. Hai cái lão đầu tử lúc này là thật sự nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tần Trần có thể tỉnh lại, liền xem như giết thánh nhân, cái kia cũng không có việc lớn gì. Ngược lại tiến vào nội đường, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng đều là sững sờ. Trong lúc này đường, nhìn cùng cửa tiệm hoàn toàn không giống. Phạm vi rất lớn, mà lại ánh mặt trời chiếu tiến đến, từng khỏa cao 2-3 mét cây cối, tản ra làm lòng người tình vui vẻ mùi. Đẩy ra một cái cửa phòng, Bách Hương cô từ từ nói, đem kẻ này đưa đến trong phòng này, các ngươi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng đều là do dự một chút. Làm sao, để ta cứu người, hiện tại lại lo lắng ta hại người. Sẽ không, Tiên Vô Tấn cười ha hả nói, chúng ta há lại loại kia tiểu nhân hèn hạ. Hai người nhao nhao rời khỏi, cửa phòng đóng lại, hai người lẳng lặng đợi. Cái này vừa chờ, trọn vẹn 4 ngày 4 đêm thời gian. Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng hai người, đại khí không dám thở. Ngày thứ 5, cửa phòng mở ra, Bách Hương cô thần thái mỏi mệt, đi ra cửa phòng. Tốt, mấy ngày nữa, hắn chính là sẽ thức tỉnh. Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng, lúc này mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, Tần Trần có thể tỉnh lại. Đa tạ Bách Hương cô, đại ân khó quên, Tiên Vô Tấn kích động nói. Đừng cảm ơn ta. Bách Hương cô lại là chân thành nói, trên thực tế ta coi như không xuất thủ, gia hỏa này cũng không chết được. Mà lại, hắn linh thức hải đã là bắt đầu tự lành. Ta làm, chẳng qua là tăng tốc hắn tự lành tốc độ mà thôi. Bách Hương cô đúng là không có nói sai. Tần Trần linh thức hải, thật tại tự lành. Chỉ bất quá, tốc độ rất chậm, nàng không xuất thủ, có lẽ cần một tháng, một năm. Hiện tại, nhanh hơn rất nhiều. Tiên Vô Tấn run rẩy nói, lão đầu tử liền biết, Tần Trần gia hỏa này không dễ dàng như vậy chết. Tần Trần à, Bách Hương cô thì thầm nói, đúng là có chút kỳ quái, bất quá, gia hỏa này chẳng biết tại sao, linh thức hải thụ trọng thương, hiện tại cơ hồ là ngưng tụ tại 10 vạn mét, cũng chính là hóa thánh nhất trọng cảnh giới, trông cậy vào hắn đi giết hư thánh nhất trọng thanh lãng thiên, căn bản không có khả năng. Thời gian chỉ có một tháng, nga, không, hiện tại đã là một tháng thời gian đều không có. Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng đều là sững sờ. Hóa thánh nhất trọng, làm sao lại như vậy? Trước đó Tần Trần đều là thánh nhân, làm sao rơi xuống đến hóa thánh nhất trọng? Bách Hương cô rời đi, lưu lại hai mặt mộng bức Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng. Việc này rất kỳ quái. Tuyết Ưng nhịn không được nói, sao lại thế? Có lẽ là bởi vì, không gian đổ sụp, Tần Trần vì che chở chúng ta, thân thụ cái này tổn thương. Tiên Vô Tấn thở dài, nói trước mặc kệ những này, hiện tại sống sót chính là chuyện tốt. Nhanh đi thông chi Huyền Trấn lão gia hỏa kia. Nâng lên Huyền Trấn, Tuyết Ưng lập tức ngẩn người nói, không đúng, cái này đều 4 ngày, Huyền Trấn làm sao còn không có mang Dương Thanh Vân tới tìm chúng ta. Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tấn cũng là ngẩn người. Đúng a, cái này không đúng, bọn hắn mấy ngày nay, một mực nơm nớp lo sợ lo lắng Tần Trần, hiện tại Tần Trần độ nguy hiểm qua, mới chợt nhớ tới. Tuyết lão đầu, người tại cái này nhìn xem, ta đi tìm Huyền Trấn. Tiên Vô Tấn lập tức lên đường, không cần nửa ngày thời gian, Tiên Vô Tấn trở về. Vẫn như trước là một người, Tiên lão đầu, chuyện gì xảy ra a? Nhìn thấy Tiên Vô Tấn một người trở về, Tuyết Ưng lập tức gấp. Người không thấy, Tiên Vô Tấn giờ này khắc này, trong lòng ảo não. Làm sao lại không thấy đây? Giờ khắc này, Tuyết Ưng cũng là nóng vội. Dương Thanh Vân, Tuyết Ưng, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn. Bốn người tại ngàn vạn đại lục, là thiên vương cấp bậc, cường giả đỉnh cao. Lẫn nhau ở giữa, đều là ngạo khí vô cùng. Nhưng là bây giờ, cùng nhau đến cửu thiên thế giới, đáng thương giống như là hài đồng, khiến cho mấy người giữa lẫn nhau, cũng là trong lòng xem như đối phương dựa vào. Mà bây giờ, Huyền Trấn không thấy. Kia Dương Thanh Vân đâu? Là cùng Huyền Trấn một đạo không thấy? Hay là nói, Dương Thanh Vân căn bản không có trở về, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi? Hai người giờ phút này, quả nhiên là như kiến bò trên chảo nóng, không biết vì sao. Cái này như thế nào cho phải? Chỉ là, ta tại trong miếu đổ nát, phát hiện cái này. Tiên Vô Tấn giờ phút này, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một góc, mơ hồ trong đó, tựa hồ là một chữ không trọn vẹn. Tiên Vô Tấn chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản không biết. Ta xem một chút, một đạo hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm, tại lúc này vang lên. Bách Hương cô cô giờ phút này đi ra, tiếp nhận lệnh bài. Đây là Tam Phong Bang lệnh bài. Bách Hương cô cô đem lệnh bài trả lại cho Tiên Vô Tấn, từ từ nói Tam Phong Bang là Thanh Ma Thành bên trong một cái tiểu bang phái, gần 110 người, ba vị bang chủ, phân biệt là Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong, bởi vậy được người xưng hô vì Tam Phong Bang. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tấn nhịn không được nói, Bách Hương cô cô có thể biết, ba người này thực lực như thế nào. Hai cái hóa thánh ngũ trọng, một cái hóa thánh tứ trọng, thủ hạ trên dưới 100 người, phần lớn đều là hóa thánh nhất trọng đến tam trọng cảnh giới. Nghe đến lời này, Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tấn hai người, sắc mặt càng thêm khó coi. Làm sao, muốn đi tìm người, Bách Hương cô cô khẽ cười nói, đừng tìm chết, nhân ra ba vị bang chủ không cần ra tay, các ngươi liền ngỏm củ tỏi. Mặt khác, cũng không trông cậy vào ta sẽ ra tay, ta tự thân khó đảm bảo. Các ngươi không phải nói, trong phòng cái này rất lợi hại phải không? Để hắn xuất thủ thử nhìn một chút ra. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng hai người, khóc không ra nước mắt. Để Tần Trần thử nhìn một chút, làm sao thử nhìn một chút, đừng nói giỡn, Tần Trần đừng nói không có tỉnh lại, liền xem như tỉnh lại, hóa thánh nhất trọng cảnh giới, đối mặt Tam Phong Bang, cũng là quá sức a. Thực lực sai biệt cực kỳ một vấn đề, Tần Trần tỉnh lại, có thể khôi phục hay không đến đỉnh phong cũng không biết đâu. Thử nhìn một chút cái gì, một thanh âm, tại lúc này vang lên, không lớn không nhỏ, có chút ôn hòa, bình tĩnh. Tần Trần, giờ này khắc này, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng hai người, lập tức sững sờ. Thậm chí hận không thể đi ra phía trước, đem Tần Trần cho hung hăng ôm vào trong ngực. Tỉnh, gia hỏa này cuối cùng tỉnh. Giờ này khắc này, Bách Hương cô cũng là nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt có chút sáng lên. Đứng tại cổng Tần Trần, một bộ trường sam, dáng người hơi gầy, nhưng là nhìn kỹ lại là rất thỏa đáng. Mà kia một bộ tóc dài, dọc tại sau đầu, trên trán lưu hải, hai tấn sợi tóc, lại là cho người ta một loại thanh tú bên trong, mang theo lấy tiêu sái hương vị. Tuấn tú gương mặt, giờ này khắc này mang theo một tia không hiểu. Nhưng càng nhiều hơn là bình tĩnh. Ngươi tỉnh rồi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Vô Tấn không tự giác ở giữa, ngữ khí đều là mang theo vẻ run rẩy. Là thật sự run rẩy, kích động, thậm chí có chút không biết nói cái gì. Nói cho cùng, Tần Trần chẳng qua là ngắn ngủi hôn mê mấy ngày thời gian, thế nhưng là tại hắn cùng Tuyết Ưng trong mắt, lại phảng phất là ngủ say mấy trăm năm. Chuyện gì phát sinh rồi? Tần Trần nhìn về phía hai người, cười cười nói, thế mà cùng các ngươi hội tụ lại với nhau, bọn hắn đâu? Tiên lão đầu, Tuyết lão đầu, cái này phi thăng tư vị, không có dễ chịu như vậy a. Phi thăng, Bách Hương cô cô nhìn xem ba người, ba tên này, là từ ngàn vạn đại lục mà đến. Dám gạt ta, Bách Hương cô cô gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đừng đừng đừng, Tiên Vô Tấn vội vàng nói, chúng ta không có lừa ngươi. Chúng ta cũng không nói chúng ta chính là cửu thiên thế giới nguyên trụ võ giả a. Đúng vậy a, đúng a. Tuyết Ưng cũng là mở miệng nói, nhưng là lúc trước lời hứa vẫn là giữ lời, giữ lời. Bách Hương cô cô khẽ nói, nếu có nói ngoa, vẫn là sẽ giết các ngươi. Tần Trần liếc qua Bách Hương cô cô, từ từ nói, hỏa khí lớn như vậy làm gì? Để cho mình tâm tình tốt một số, không muốn hậm hực trong lòng, không phải ngươi đã sớm là hư thánh cảnh giới. Tiểu tử thúi, ngươi, Bách Hương cô cô. Tiên Vô Tấn lần nữa nói, người trước bất giận, Tần công tử còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng ta trước nói cho hắn. Bách Hương cô cô ngực chập trùng, nộ khí không cần. Tốt, một câu uống xong, Bách Hương cô cô hừ hừ, nói cho hắn, nếu như các ngươi làm không được, ba người các ngươi đều phải chết. Tần Trần vừa định nói chuyện, lại là bị Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng hai người giữ chặt. Ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi, trước tiên đem tình trạng làm rõ ràng lại nói a. Bách Hương cô cô phẫn mà rời đi, xảy ra chuyện gì rồi? Nói một chút. Tần Trần thản nhiên ngồi xuống, mở miệng nói, chúng ta phi thăng cửu thiên, gặp được không gian đổ sụp, ngươi còn nhớ chứ? Cái này đương nhiên nhớ kỹ. Tần Trần từ từ nói, kia vấn tiên sinh, thực lực bất phàm, vỡ vụn không gian, ngược lại để ta bị thiệt lớn, sớm tối tìm hắn tính sổ sách. Tiên Vô Tấn tiếp tục nói, ta, Tuyết Ưng, Huyền Trấn, Dương Thanh Vân, còn có ngươi, chúng ta năm người không có tách ra, những người khác cũng không biết tung tích. Ngươi một mực hôn mê, chúng ta không có cách, Dương Thanh Vân sốt ruột, đành phải đến Thanh Ma Thành bên trong, tìm biện pháp. Mà ba người chúng ta trông coi ngươi, vừa vặn gặp Quý Huyên, mang bọn ta đến Bách Hương Đường, Bách Hương cô cô xuất thủ cứu ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, cứu ta, Tần Trần bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là đem ta đặt ở chỗ đó bất động, một tháng thời gian hoặc là thời gian một năm, ta liền có thể thức tỉnh, mà lại là thánh nhân chi cảnh thức tỉnh. Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tấn hai người triệt để mộng, thật giả, một tháng đến thời gian một năm, tự động thức tỉnh, thánh nhân chi cảnh. Giờ khắc này, hai người là thật sự bị chấn động được. Lần này làm sao bây giờ? Tần Trần phất phất tay nói, cũng không có việc gì, hóa thánh nhất trọng liền hóa thánh nhất trọng đi, chậm rãi đi lên chính là. Hai người lần nữa im lặng, người ngược lại là nhìn thoáng được. Tiên Vô Tấn tiếp tục nói, thế nhưng là húng ta cùng Huyền Trấn ước định cẩn thận, Dương Thanh Vân trở về, liền để hắn mang theo Dương Thanh Vân đến Bách Hương Đường tìm chúng ta. Nhưng là bốn ngày, bọn hắn đều không đến, ta trở về nhìn một chút, người không thấy. Chỉ để lại cái này Tam Phong Bang một khối tàn tạ lệnh bài. Đến bây giờ cũng không biết, là chính Huyền Trấn đụng phải Tam Phong Bang người, vẫn là Dương Thanh Vân trở về, hai người bọn họ đụng phải Tam Phong Bang người. Nghe đến lời này, Tần Trần nhíu nhíu mày, người không thấy rồi, đúng, Tần Trần ngón tay nhỏ vê động, lần nữa nói, kia Bách Hương cô cô lại là cái gì tình huống? Đều cứu người, còn muốn giết người. Tuyết Ưng giờ phút này nói, Bách Hương Đường tựa hồ bị một cái gọi Thanh Lãm Thiên Hư Thánh cường giả để mắt tới, Bách Hương cô cô tự vệ không đủ. Tiên Vô Tấn vì để cho Bách Hương cô cô xuất thủ, giết Thanh Lãm Thiên truyền lời người, không ra một tháng, nơi này liền phải bị thu. Đến thời điểm, chết mất hai người, kia cái gì Thanh Lãm Thiên đoán chừng sẽ không bỏ qua, cho nên. Tần Trần nghe đến lời này, sững sờ một chút, các ngươi thật đúng là sẽ chọc cho phiền phức. Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng không lời nào để nói. Bọn hắn là quá nóng vội chút, thế nhưng là cũng không có cách nào, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, chấm, ta hiện tại thân thể còn có chút hư, cần khôi phục khôi phục. Khôi phục, còn muốn khôi phục, nơi này có không ít dược liệu, ta cần luyện chế một số thánh đan, hai người các ngươi cũng là như thế. Mà lại, cửu thiên thế giới, thánh lực làm chủ tu, thánh lực là 9 loại thuộc tính linh khí tập hợp mà thành, lực lượng bộc phát là muốn so linh khí mạnh hơn, đây cũng là cửu thiên thế giới thánh nhân. So ngàn vạn đại lục mạnh hơn nguyên nhân trọng yếu nhất. Đem linh khí chuyển hóa thành thánh lực, đối hai người các ngươi thọ nguyên cũng có chỗ tốt, nói cho cùng, các ngươi có thể tại ngàn vạn đại lục thành thiên vương, cái kia thiên phú đều là phần độc nhất, chỉ bất quá nhận thiên địa hạn chế mà thôi, hiện tại đến cửu thiên thế giới, cái này hạn chế sẽ giảm bớt rất nhiều. Những này về sau lại từ từ nói với các ngươi đi. Tần Trần phất phất tay, nói ta đi tìm Bách Hương cô cô nói chuyện, các ngươi hai cái cũng không nhàn rỗi, ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Thanh Ma Thành ở vào cự ma chi địa lại là Thanh Châu Nam vực thất đại địa chi nhất, mà lại là hỗn loạn nhất một cái. Bất quá, nơi này khoảng cách vạn thánh đại địa ngược lại là rất gần, Ma Quang Tông. Kỷ Phác, vấn tiên sinh, tìm được Thanh Vân cùng Huyền lão đầu, chúng ta trực tiếp đi vạn thánh đại địa, diệt Ma Quang Tông. Lời nói rơi xuống, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng hai người, sắc mặt trải qua thay đổi. Lúc này mới vừa tới cửu thiên thế giới. Đừng há miệng ngậm miệng chính là diệt cái này, đồ cái này tốt sao? Lão gia hỏa trái tim chịu không nổi a? Hả, không đúng, Tần Trần làm sao biết rõ ràng như vậy? Tựa hồ Tần Trần đối Thanh Châu, biết sơ lược, người cái tên này, quả nhiên năm đó đi vào cửu thiên thế giới. Tuyết Ưng nhịn không được nói nhảm, Tần Trần đứng dậy, cười nói ta đi qua địa phương, so với các người biết rõ địa phương còn muốn rộng. Nhìn thấy Tần Trần rời đi, hai người cũng là một trận cười khổ. Đi. Ra ngoài tìm hiểu tin tức, nếu là Dương Thanh Vân xảy ra phiền toái, Tần Trần không được đem Thanh Ma Thành chọc thủng trời. Hai người đi ra Bách Hương Đường bên ngoài, Tần Trần giờ này khắc này, đi vào tiền đường. Bách Hương cô bình yên nằm tại trên ghế xích đu, xinh đẹp dáng người, động lòng người đường cong, rất có thưởng thức tính. Hai người bọn họ đã ra ngoài, người nếu là lại đi, khó mà làm được. Bách Hương cô nhắm hai mắt, thản nhiên nói, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười. Vậy bọn hắn hai người rời đi, ngươi làm sao không ngăn? Nghe đến lời này, Bách Hương cô lại là hờ hững nói, kia hai cái lão giả, đối ngươi có chút tôn kính, đem ngươi trở thành thần minh đồng dạng, ngươi chạy không thoát, bọn hắn chết cũng sẽ không chạy. Tần Trần cười khổ lắc đầu, như thế, Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng đi vào cửu thiên thế giới, thật vừa đúng lúc, đến Thanh Ma Thành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cự Ma Chi Địa, Thanh Ma Thành, nơi này thế nhưng là rối bời, hội tụ đều là ngoan nhân. Hai cái lão gia hỏa đoán chừng đều dọa sợ. Đa tạ ân cứu mạng, Tần Trần chắp tay nói, về phần ta hai vị kia lão bộc đáp ứng chuyện của ngươi, ta cũng sẽ làm được. Một cái tiểu tiểu hư thánh mà thôi, không cần phải lo lắng. Tiểu tiểu hư thánh, Bách Hương cô mở hai mắt ra, nhìn một chút Tần Trần, cười nhạo nói, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, hư thánh cảnh giới cường giả, là có thể chiếm lấy một phương. Không có gì đáng ngại, Tần Trần nhìn một chút Bách Hương cô, cười nói, ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là hóa thánh thập trọng cảnh giới đi. Liền kém một bước cuối cùng thuế biến, đến hư thánh cảnh giới. Như vậy đi, mượn ngươi đan lô cùng dược liệu dùng một lát, cho chính ta luyện chế một số bổ dưỡng thánh đan, thuận tiện cho ngươi cũng luyện chế một số, giúp ngươi đột phá, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Bách Hương cô nhìn về phía Tần Trần, thần sắc đặc sắc. Người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Khụ khụ, Tần Trần cười cười xấu hổ, nói ta nói thật. Tiểu tử thúi, nếu như ngươi không có cách nào giết Thanh Lãm Thiên, lại tại cái này trêu đùa ta, ngươi biết hậu quả sao? Bách Hương cô ngữ khí dần dần băng lãnh đứng lên. Biết ha, sẽ bị ngươi cho hả giận làm thịt, chết không toàn thây. Tần Trần buông buông tay nói, cho nên ta mới không có lừa gạt ngươi a, ta nói chính là lời nói thật. Dù sao chỉ còn lại một tháng thời gian, sự tình gì không thể thử nhìn một chút. Chẳng lẽ ngồi chờ chết, Tần Trần chân thành nói, Thanh Lãm Thiên người, chết mất hai cái, ngươi lại không chạy, cái này chứng minh. Bách Hương Đường đã bị hắn giám thị đứng lên, chết mất hai cái thuộc hạ, hắn cũng không quan tâm, cho nên không nhúc nhích. Ta xem chừng, hắn không phải nhìn chúng người Bách Hương Đường, mà là nhìn chúng người Bách Hương cô người này, là muốn cưới ngươi, ngươi không đáp ứng a. Bất quá gia hỏa này, đủ không muốn mặt, đủ bá đạo, thế nhưng là lại không tà tính, ngược lại là không quả quyết lên, rất mâu thuẫn một tên, nếu như là ta trực tiếp giết đến tận cửa, bắt người đại mỹ nhân này, gạo nấu thành cơm lại nói. Bách Hương cô sắc mặt biến đổi, quát lớn, ngươi là giúp ta vẫn là giúp hắn. Tự nhiên là giúp ngươi, ở tại ngươi cái này Bách Hương Đường, ta phải bảo hộ lấy ngươi cái này Bách Hương Đường a. Tần Trần phất phất tay nói, dù sao một câu, ngươi không tin ta không quan hệ, ngựa chết chữa như ngựa sống nha, không thể ngồi mà chờ chết không phải. Bách Hương cô sắc mặt trải qua biến hóa, quý huyên, tại, cái này Tần Trần cần gì, ngươi chuẩn bị cho hắn cái gì đi. Bách Hương cô lời nói rơi xuống. Thản nhiên nhắm hai mắt lại, nằm tại trên ghế xích đu. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, chỉ còn lại không tới một tháng thời gian. Bách Hương cô quẳng xuống lời này, cũng không tiếp tục nói. Quý Huyên dẫn Tần Trần, lần nữa đi vào hậu đường, mở ra cửa một gian phòng. Tần Trần đại ca, ngươi thật lợi hại. Quý Huyên nhịn không được nói, thế mà cái gì đều suy đoán ra đến, ta còn không có gặp qua cô như vậy cải biến chủ ý của mình. Nghe nói là ngươi dẫn chúng ta đến chính là sao? Quý Huyên. Lúc ấy Tiên Vô Tấn nói với ta, chính là kết một cái đại thiện duyên, ngươi nếu là có thể trợ giúp Bách Hương Đường vượt qua nan quan, trợ giúp cô vượt qua nan quan, kia thật giá trị. Tần Trần vuốt vuốt Quý Huyên đầu, cười nói tốt, ta nói tới dược liệu, ngươi lần lượt giúp ta lấy ra, tìm một cái đan đỉnh cho ta là được. Trừ luyện chế tam phẩm thánh đan dược liệu, Bách Hương Đường bên trong không có, nhất phẩm nhị phẩm thường dùng thánh đan dược tài, Bách Hương Đường bên trong không ít. Bách Hương cô thế nhưng là cái người tài ba. Quý Huyên cười cười, Tần Trần mở miệng nói, một gốc ngân loan thảo, một cái thánh tâm quả, một mai ngàn năm linh hạnh hạnh nhân. Tần Trần mới mở miệng, liền không dừng lại tới, trọn vẹn nói ra 20-30 loại dược liệu, lúc này mới dừng lại. Một bên, Quý Huyên trợn mắt hốc mồm, Tần Trần đại ca, Quý Huyên nghẹn họng nhìn chân chối nói, Bách Hương Đường là cửa hàng nhỏ a, người đây là muốn dọn sạch Bách Hương Đường sao? Bách Hương cô không phải nói, muốn cái gì lấy cái gì? Người yên tâm cầm đi. Sẽ không để cho Bách Hương cô trách cứ ngươi. Tần Trần cười nói, thánh đan, luyện chế thánh đan, thế nhưng là một chuyện phiền toái. Nói thật, rất nhiều năm chưa từng tự mình động thủ, Tần Trần trong lòng vẫn mơ hồ ở giữa có chút mong đợi. Dược liệu chuẩn bị tốt, đan lô chuẩn bị tốt, nhỏ Quý Huyên liền bị Tần Trần đuổi ra phòng ốc bên ngoài. Sáng sớm ngày mai, để ngươi thấy kết quả, Tần Trần không tại nhiều nói, bắt đầu chuẩn bị. Lần này, bị kia vấn tiên sinh hố một tay. Vừa mới xuất thế U Vương kiếm cùng U Vương Khải, xem như triệt để báo hỏng. Lần này, nếu không phải là hắn dung hợp đời thứ nhất chi thân, khó khăn lắm đến thánh nhân chi cảnh, vẻn vẹn là không gian kia đổ sụp, liền có thể để hắn xong đời, càng đừng đề cập đem 11 người cho đưa đến cửu thiên thế giới. Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Tuyệt Ưng bốn người, cùng mình tụ hợp. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, bốn người này ở nơi nào? Hoàn Trả có Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm ba người. Trên thực tế, đối với bảy người, không có một cái để Tần Trần yên tâm. Thạch Cảm Đương cùng Tiên Hàm hai người, đừng nhìn ngày bình thường ỷ vào hắn, phách lối không được, trên thực tế biết ẩn nhẫn sống sót thời điểm, so với ai khác đều cầu được. Này cũng không để hắn lo lắng. Cốc Tân Nguyệt, dù sao cũng là sống vài vạn năm thời gian, đạo lý đối nhân xử thế vẫn là minh bạch. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, dù không bằng Cốc Tân Nguyệt kiến thức nhiều, nhưng cũng có thể tự vệ. Dù sao tại ngàn vạn đại lục, phân biệt mười mấy năm, hai người cũng coi là kiến thức thế giới của võ giả. Chỉ có Lý Nhàn Ngư cùng U Tiêu Tiêu, Lý Nhàn Ngư buồn buồn, bất thiện lời nói. U Tiêu Tiêu tâm tư đơn thuần, hai người này, đúng là để Tần Trần không yên lòng. Bảy người này, có thể nói là hắn đời này cùng một nhịp thở bảy người. Về phần Giang Bạch, lúc trước hắn đã từng hỏi qua Giang Bạch, chỉ là Giang Bạch càng nhiều hơn chính là muốn lưu ở ngàn vạn đại lục, lưu tại Thiên Thượng Giang bên trong. Mà Thiên Thượng Giang tại bị cản, đại ca cùng nhị ca Thái Hư Tông, cũng là tại bị cản, Giang Bạch lưu lại, cũng vừa tốt chiếu ứng. Tần Trần đối với cái này, cũng không có cưỡng cầu. Ngàn vạn đại lục ma tộc cơ hồ là không có uy hiếp lực, Vạn Nhất Thiên, Huyền Tử Uyên, Tuyết Ngạo Quần, tiên nhân mấy người kia tại, sẽ không xuất hiện đại phiền toái. Mà lại dùng mấy người kia thiên phú, phi thăng cũng không phải việc khó. Về phần Dương Thanh Vân cùng tiên nhân cái này một đôi vợ chồng, sớm tối có thể gặp, không nhất thời vội vã. Dưới mắt, ngược lại là hẳn là lo lắng nhiều cân nhắc tự thân tình cảnh. Từ thánh nhân, trượt xuống đến hóa thánh nhất trọng cảnh giới, đây chính là chuyện rất phiền phức. Chuyện quan trọng nhất, Tần Trần hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, bị Bách Hương cô như vậy một trị liệu, bên trong thân thể của mình xuất hiện vấn đề rất lớn. Nói thật, Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tấn đem hắn đặt ở chỗ đó nằm lên một tháng, tự thân thức tỉnh, tuyệt đối sẽ khôi phục đỉnh phong thực lực. Nhưng là bây giờ, tự thân cơ năng bị Bách Hương cô loạn thất bát tao thay đổi, cơ thể bên trong linh khí hoàn toàn loạn đường đi. Chỉ là, dù sao bọn hắn đều là vì cứu mình, thực lực ngã xuống liền ngã xuống đi, cũng không tốt đi nói bọn hắn cái gì. Tần Trần thu thập tâm tình, nhìn xem những dược liệu kia, đan đỉnh, trong lòng dần dần biến hóa. Rất lâu không có tự mình xuất thủ luyện đan, năm đó ở chư thần thế giới bên trong, bị mẫu thân kín đáo đưa cho đại nương cùng thất nương học tập đan thuật, kia đoạn thời gian, thế nhưng là đủ thống khổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại để người hoài niệm. Mà trải qua cửu sinh cửu thế ở giữa, đời thứ năm thời điểm, được tôn xưng là cửu nguyên đan đế, tại cái này cửu thiên thế giới bên trong, đó cũng là thanh danh hiển hách hạng người. Đan thuật, hắn đã là không thể quen thuộc hơn được tất. Cửu thế làm người, trừ đệ nhất thế là tại ngàn vạn đại lục bắt đầu, đệ nhị thế đến đệ cửu thế, đều là tại cửu thiên thế giới bên trong. Ngự thiên thánh tôn, cuồng vũ thiên đế, thanh vân kiếm đế, cái này đến cái khác uy danh hiển hách danh hiệu, đều là hắn một người lưu lại. Mà lại, mỗi một thế lịch kiếp, đều là so một đời trước cất bước cao hơn. Đây cũng là làm sao, lúc trước hắn cùng Dương Thanh Vân nói. Dương Thanh Vân có thể nói là hắn vị thứ nhất đệ tử, nhưng cũng là thực lực thấp nhất một vị. Đi vào cửu thiên thế giới, những cái kia các đồ nhi, hiện tại không biết trôi qua như thế nào. Tần Trần cười cười, thật sự là đáng giá để người hoài niệm một đám lũ tiểu gia hỏa. Chỉ là không biết, thời gian thấm thoát, một số người, phải trang biến nữa nha. Lý Nhất Phong cải biến, để trong lòng của hắn sáng tỏ, thời gian, cuối cùng sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Nghĩ những thứ này loạn thất bát tao làm cái gì? Ta cái này là, một đường đi lên, cuối cùng sẽ gặp được bọn hắn, làm gì cưỡng cầu chính mình, gọi ngay bây giờ phá hết thảy. Tần Trần lắc đầu, tự nhủ, không sai, tổng hội gặp lại, bây giờ tại Thanh Châu chi địa bên trong, mấy cái kia đồ nhi không nói, nói không chừng sẽ gặp phải một số người quen biết cũ. Cửu thiên thế giới, thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên. Thánh nhân chi giới vì hạ tam thiên bên trong, hắn có tam thế lịch kiếp là ở chỗ này. Mà cái này hạ tam thiên bên trong, các đại thánh vực, các đại thần châu, rộng lớn vô ngân, một khi cũng không khoa trương. Một ít chuyện, không phải cần phải đi nghĩ, mà là cần một bước đến tình trạng kia, lại đi đối mặt. Dưới mắt, hay là luyện đan trọng yếu nhất, gian phòng bên trong, Tần Trần bắt đầu bận rộn. Giờ phút này, tiền đường, nghe Quý Huyên báo ra những dược liệu kia, Bách Hương cô biểu hiện trên mặt, dần dần không nhịn được. ngươi đều cho hắn. Quý Huyên ngẩn người nói, đúng vậy a, cô nói, muốn cái gì lấy cái gì. Ngu, Bách Hương cô quát lớn một tiếng, nếu là hắn không thành, ngươi cùng hắn cùng chết đi. A, Quý Huyên sắc mặt xoát một chút trợn nhìn, a cái gì a, xéo đi. Quý Huyên nhìn thấy Bách Hương cô sắc mặt dần dần biến ảo, lập tức trượt. Cô nếu là bão nổi, hắn lại phải nhịn không được chịu bữa đánh. Giờ này khắc này, Bách Hương cô sắc mặt kinh nghi bất định. Gia hỏa này, là muốn luyện chế đan dược gì? Tần Trần muốn dược liệu, có chút hỗn tạp, một số luyện chế cái gì, nàng ngược lại là biết, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Tần Trần nhiều hơn mấy phần dược liệu ở bên trong. Đây là làm gì, cố ý mê hoặc nàng sao? Bách Hương cô giờ phút này đứng dậy, thế nhưng là lại ngồi xuống. Tính một cái, chính mình thế mà bị tiểu tử này hấp dẫn, có thể hay không luyện chế ra đến, vẫn là ẩn số đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm, đan phòng cửa gỗ mở ra, Tần Trần dạo bước mà ra. Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tẫn hai người, trông mong cùng đợi. Từ khi đến cửu thiên thế giới, bọn hắn cũng là phát hiện, tu hành đều là vấn đề. Đầy trời địa chi ở giữa, thánh lực phiêu đáng, thế nhưng là trong cơ thể của bọn họ, linh khí cùng thánh lực sẽ xuất hiện bác bỏ hiện tượng. Mấy ngày nay thời gian, thế nhưng là gấp hư hai người. Nhìn các ngươi giảng, Tần Trần bàn tay hất lên, hai bình đan dược, rơi vào hai người thân trước. Tiên Vô Tẫn cùng Tuyết Ưng vội vàng tiếp được, nhất phẩm thánh đan, hóa nguyên thánh đan. Tần Trần đứng chắp tay, cười nói, ba ngày một cái, ba viên đằng sau, bảo đảm các ngươi có thể cảm nhận được khác biệt. Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tẫn nắm lấy bảo bối, nắm chặt đan bình. Hóa nguyên thánh đan, bọn hắn không hiểu, thế nhưng là Tần Trần nói là cái gì, đó chính là cái gì, không có gì tốt hỏi. Giờ này khắc này, Bách Hương cô đi ra, ánh mắt lạnh nhạt nói, cẩn thận là cái gì bán thành phẩm đan dược, ăn không chỉ có vô dụng, lại đem chính mình ăn chết rồi, coi như không đáng. Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, Bách Hương cô, như vậy không tín nhiệm ta sao? Ta nên tín nhiệm ngươi sao? Bách Hương cô hỏi lại. Tần Trần bàn tay hất lên, một cái đan bình, lơ lửng tại Bách Hương cô thân trước. Tần Trần cười nói, tụ hồn thiên đan, nhị phẩm thánh đan, có lẽ đối Bách Hương cô hữu dụng. Lời này vừa nói ra, Bách Hương cô sắc mặt biến hóa. Tụ hồn thiên đan, nhị phẩm thánh đan bên trong đỉnh tiêm cấp bậc, nàng đều luyện chế không ra. Mở ra đan bình, một cỗ đặc biệt đan hương khí hơi thở, lưu chuyển ra. Bách Hương cô biến sắc, thật là ngươi luyện chế. Bách Hương cô ngạc nhiên, kia dĩ nhiên là thật. Bách Hương cô giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo vài phần không thể tin. Nhị phẩm thánh đan sư, Tần Trần lại có thể làm được tình trạng này. Không ra 10 ngày, ta nghĩ ngươi có thể làm ra đột phá, nếu như đến hư thánh cảnh giới, ta nghĩ kia cái gì thanh lãm thiên, cũng không dám động tới ngươi. Đương nhiên, ta hai vị này lão bộc chuyện đã đáp ứng, ta cũng sẽ làm được, ngươi coi như đến hư thánh nhất trọng, cũng giết không chết thanh lãm thiên, cái này người, ta giúp ngươi giết, toán trả lại ngươi ân cứu mạng. Bách Hương cô nghe đến lời này, sắc mặt do dự, cười cười nói, vậy ngươi không khỏi quá để ý mình, cho dù là tụ hồn thiên đan, không có giam 3 tháng thời gian, ta cũng khó có thể đột phá. Nói lời tạm biệt nói như vậy đầy mà, Tần Trần cười cười nói, đây cũng không phải là phổ thông tụ hồn thiên đan, thử nhìn một chút liền biết. Tần Trần nhìn một chút Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tẫn, nói trước uống vào đan dược, thích ứng một chút đi, đến cửu thiên thế giới, thế nhưng là không tốt như vậy lẫn vào. Hỗn, ai hỗn, còn mở miệng một tiếng người hầu, thật đem mình làm chủ tử. Bất quá đan dược này, thật là thơm a, hai người nhanh như chớp vào phòng, bắt đầu chuẩn bị. Tần Trần cười cười, nhìn về phía Bách Hương cô, nói, Bách Hương cô, Quý Huyên ta mượn dùng một chút như thế nào. Dù sao ta hai vị này lão bộc ở đây, ta cũng sẽ không chạy. Bách Hương cô nắm chặt đan bình, nhìn một chút Tần Trần. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười. Người của ta không thấy, ta phải tìm trở về a. Lời này vừa nói ra, Bách Hương cô sắc mặt biến hóa. Ngươi đừng làm ẩu, tiểu tử thúi. Bách Hương cô quát lớn, thanh ma thành bên trong, hóa thánh không biết bao nhiêu người, hư thánh tuy nói ít một chút, nhưng cũng là rất nhiều, có thể đến hư thánh cảnh giới. Tại cái này thanh ma thành bên trong đứng vững gót chân, không có chỗ nào mà không phải là ngoan nhân. Ngươi hơi không chú ý, khả năng trêu ra, không chỉ là hóa thánh, càng là hư thánh cường giả. Tần Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi nói rất đúng, nhưng là, ta người, bọn hắn cũng dám động, ta nếu là không làm chút gì, cho là ta là dễ trêu, khó mà làm được. Tần Trần lời này, làm cho Bách Hương cô sắc mặt biến hóa. Ngươi tiểu tử này, từ ngàn vạn đại lục mà đến, biết cái gì? Tại cái này hạ tam thiên bên trong, không biết bao nhiêu siêu việt thánh nhân thiên địa các đại năng, không biết điệu thấp, thế nhưng là hội thần không biết quỷ không hay chết mất. Tần Trần cười ha ha một tiếng, đa tạ Bách Hương cô cô quải niệm, bất quá, có thể giết chết ta người, còn không có xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý Huyên, đi, ra ngoài dạo chơi cái này Thanh Ma Thành. Quý Huyên nhìn một chút Bách Hương cô cô, đi thôi, Bách Hương cô cô gật đầu nói, nhưng là ghi nhớ, hắn gây chuyện, người chớ cùng lấy hắn cùng một chỗ gây chuyện. Vâng, Quý Huyên cẩn thận nói, hai người cùng nhau, rời đi Bách Hương đường. Bách Hương cô cô nhìn trong tay mình thánh đan, sắc mặt trải qua biến hóa. Từ ngàn vạn đại lục phi thăng mà đến, thế mà liền sẽ luyện chế thánh đan. Tần Trần, chưa từng nghe qua cái tên này đâu. Bách Hương cô tiến vào trong phòng, nàng cũng muốn bắt đầu bế quan. Tần Trần nói không sai, nàng nếu là có thể đến hư thánh cảnh giới, liền không cần e ngại Thanh Lãm Thiên, liền có thể bảo vệ Bách Hương đường. Thanh Ma Thành, trên đường phố, Quý Huyên giờ này khắc này, vẻ mặt tươi cười, vui vẻ như vậy sao? Nhìn thấy Quý Huyên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt biểu lộ, Tần Trần nhịn không được cười nói. Kia là đương nhiên, Quý Huyên cười nói, tại Bách Hương đường lâu như vậy thời gian, còn chưa có đi ra dạo chơi đâu. Bách Hương cô có thể nghiêm ngặt, vậy ngươi còn lưu tại Bách Hương đường, ta nhìn ngươi sắp hóa thánh, tại Thanh Ma Thành cũng không phải lăn lộn ngoài đời không nổi a. Nghe được Tần Trần lời này, Quý Huyên sắc mặt ảm đạm. Ta cùng tỷ tỷ lang thang đến Thanh Ma Thành, bị người khi dễ, là Bách Hương cô cứu chúng ta tỷ đệ hai người. Cho ta tỉ tỉ tìm được cư trú chỗ, lưu ta ở bên người, trông giữ Bách Hương đường. Cô mặc dù thường ngày bên trong tính tình kém chút, thế nhưng là tâm nhãn cũng không xấu. Lần này cứu ngươi, nếu là bình thường, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai vị lão gia gia như vậy cầu nàng, nàng có lẽ liền đáp ứng, sở dĩ phụ ra điều kiện, cũng là bởi vì Thanh Lãm Thiên cái kia hỗn đản dở trò quỷ, để cô tâm tình thật không tốt. Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, cho ta nói một chút Thanh Lãm Thiên người này, đề cập người này. Quý Huyên trên mặt nộ khí nhiều hơn mấy phần. Thanh Lãm Thiên gia hỏa này, chính là cái tội ác tài trời đại hỗn đản, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, chiếm cứ một lối đi tài sản, thủ hạ có hơn 500 người. Gia hỏa này mở ra một nhà lớn nhất sản nghiệp, tên là Thanh Nguyệt Lâu, cho nên rất nhiều người xưng hô hắn vì Thanh Nguyệt Lâu lâu chủ, trên thực tế chính là một tên lưu manh đầu lĩnh. Lần này, là coi trọng nhà ta cô mỹ mạo, muốn cưới nhà ta cô tâm cao khí ngạo, tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Liền biến đổi pháp bức bách. Quý Huyên càng nói càng là kích động, cả người sắc mặt đỏ lên. Nhìn ra được, người đối Bách Hương cô rất tôn kính. Tần Trần vỗ vỗ Quý Huyên bả vai, cười nói, ngươi cũng coi là đã cứu ta một mạng, ta hứa hẹn ngươi một cái điều kiện, như thế nào? Mặc kệ sự tình gì, ta có thể làm đến, liền giúp ngươi làm được. Quý Huyên gãi đầu một cái, cười nói, Tần đại ca ngươi có thể đem Bách Hương cô phiền não giải quyết, ta liền rất vui vẻ. Không có vấn đề. Tần Trần cười cười nói, Bách Hương cô vấn đề, ta sẽ giải quyết. Vậy bây giờ, người dẫn ta đi Tam Phong Bang đi. À, Quý Huyên nghe đến lời này, miệng há đại đại, nhìn về phía Tần Trần, Tần đại ca, người đừng làm ẩu a. Tam Phong Bang ba vị bang chủ, Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong, đều rất lợi hại, thủ hạ hơn 100 đám người vật. Không có việc gì, Tần Trần vỗ vỗ Quý Huyên bả vai, lần nữa cười nói, người chỉ cần mang ta đi bọn hắn kia nhìn xem là được. Người không làm ẩu. Quý Huyên nhìn về phía Tần Trần, yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ẩu. Hai người cùng nhau, xuyên qua từng đầu đường đi, cuối cùng, đi vào một tòa sòng bạc trước, Tam Phong Đổ Phường, Tần Trần nhìn một chút bảng hiệu, nhìn một chút Quý Huyên. Quý Huyên gãi đầu một cái, cười nói, liền xem như võ giả, cũng có ái tài nha, bất quá là đánh bạc biến thành đổ thánh thạch mà thôi, nơi này chính là Tam Phong Bang địa phương. Tần Trần nhẹ gật đầu, xem ra không phải cái gì thế lực lớn, không phiền phức. Tần Trần lần nữa nói tốt, ngươi tìm một chỗ nghỉ chân một chút, ta vào xem. A, cái gì a? Đợi chút nữa đánh lên, ta cũng không có thời gian quản ngươi, ngươi cũng đừng đi vào. Quý Huyên nghe nói như thế, lập tức mộng, Tần đại ca, ngươi vừa nói, không động thủ, lừa gạt ngươi, Tần Trần nói xong, cất bước mà vào. Tam Phong Đổ Phường, tại Thanh Ma Thành bên trong, khả năng không tính là nổi danh, thế nhưng là tại cái này một mảnh quảng trường bên trong, lại là khá là nổi danh. Tần Trần đi vào. Lập tức, tiếng ồn ào, tràn ngập hai lỗ tai. Chửi rủa âm thanh, gào to âm thanh, hưng phấn tiếng kêu gào, tụ tập dưới một mái nhà. Giờ này khắc này, Tần Trần tiến vào sòng bạc bên trong. Vị gia này, tới chơi hai thanh, một gã sai vặt tại lúc này đi tới, cười ha hả nói, ra, chúng ta cái này đánh cược, thế nhưng là đủ loại màu sắc hình dạng, cái gì cũng có, bất quá, tốn hao đều là thánh thạch. Ta không phải đến đánh cược, Tần Trần nhìn về phía gã sai vặt. Ôn hòa mỉm cười nói, ta tìm các ngươi bang chủ. Lời này vừa nói ra, gã sai vặt biến sắc. Vị khách nhân này, người nếu như là đến đánh cược, chúng ta Tam Phong Đổ Phường hoan nghênh, nhưng nếu là đến gây sự, chúng ta cũng không hoan nghênh. Nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười cười. Không sai, ta chính là đến gây sự. Gã sai vặt sắc mặt thuận biến, lập tức vẫy vẫy tay. Bên người, hai người vây quanh, nhìn về phía Tần Trần, nhìn chằm chằm. Kiếm chuyện, vậy cũng phải nhìn xem là địa phương nào kiếm chuyện. Tam Phong Đổ Phường, cũng không phải ngươi có thể gây chuyện địa phương. Tần Trần lắc đầu, ngươi nói sai, nơi này, ta đến tìm sự tình, vẫn là tìm nổi. Tần Trần trên mặt lộ ra mỉm cười. Muốn chết, gã sai vặt hừ một tiếng. Bên cạnh thân hai người, trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Tần Trần. Ta người này, không thích nhất muốn chết. Tần Trần vừa sải bước ra, hóa thánh khí tức, mở ra hoàn toàn. Không phải nhất trọng, mà là nhị trọng. Hóa thánh nhị trọng cảnh giới. Tần Trần một đêm thời gian luyện đan, cũng không chỉ là vì Tuyết Ưng, Tiên Vô Tấn cùng Bách Hương cô luyện đan. Kia đánh tới hai người, cũng là hóa thánh nhị trọng. Tần Trần ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lại, bàn tay hất lên. Bành, tiếng nổ tung vang lên. Kia gã sai vặt căn bản không thấy được Tần Trần là như thế nào xuất thủ, chỉ thấy được bên cạnh mình hai người, đầu nổ tung, toàn thân cao thấp, lực lượng sụp đổ, thân thể hóa thành huyết vụ. A, một tiếng hoảng sợ tiếng gào thét, truyền khắp sòng bạc. Một màn này, khiến cho rất nhiều khách nhân, cũng là sắc mặt trắng bệch, nhao nhao hoảng sợ xông ra sòng bạc bên ngoài. Tần Trần một phát bắt được gã sai vặt, lập tức quát, dẫn ta đi gặp Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người, nếu không, kế tiếp chết chính là ngươi. Gã sai vặt giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, hồn bất phụ thể, vội vàng gật đầu nói thật. Tốt tốt tốt, Đổ Phường bên trong, rất nhanh liền có mấy đạo thân ảnh tụ tập mà tới. Thế nhưng là, nhìn thấy kia trên đất hai cỗ thi thể, mấy người đều là sắc mặt trắng nhợt, không dám ngăn cản. Kia chết đi hai người là bọn hắn đồng bạn, tự nhiên biết đồng bạn thực lực. Hóa thánh nhị trọng, không tính kém, thế nhưng lại bị Tần Trần trực tiếp cho giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp dứt khoát, giờ này khắc này, gã sai vặt càng là sợ đến muốn mạng. Ai dám tại ta Tam Phong bang địa bàn nháo sự, một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên, một cỗ cường thịnh khí thế, nháy mắt bộc phát ra. Chỉ gặp hậu phương, mười mấy người đến, cầm đầu một nam tử, thân hình cao lớn, khí thế kinh người, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tề Lạc chủ quản, mấy người nhìn thấy kia nam tử cao lớn, lập tức nói chính là gia hỏa này. Kia Tề Lạc một đôi mắt hổ trừng mắt về phía Tần Trần, tràn ngập sát khí. Tiểu tử, người muốn chết thật sao? Lời nói còn chưa rơi xuống, ba chân bốn cẳng, Tề Lạc đã là trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Tiểu tử thúi, cũng không hỏi thăm một chút, Thanh Ma Thành bên trong, ai dám tại Tam Phong Đổ Phường bên trong nháo sự. Tề Lạc bàn tay, trực tiếp bộc phát ra đạo đạo thánh lực, ngưng tụ thành một đạo vết chảo, chụp vào Tần Trần bả vai. Ta người này làm việc, không thích nghe ngóng. Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp xuất thủ cầm ra. Két, thanh thúy tiếng răng rắc, tại lúc này vang lên. Tề Lạc bàn tay, lập tức đứt gãy. Tần Trần thản nhiên nói, gã sai vặt biết đến, hẳn là không ngươi cái này chủ quản biết đến nhiều. Một tay lấy gã sai vặt hất ra, Tần Trần nhìn về phía Tề Lạc. Làm phiền ngươi, dẫn ta đi gặp các ngươi ba vị bang chủ. Tần Trần bàn tay đánh ra, Tề Lạc lập tức một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt, toàn thân khí tức đều là ngã xuống không ít. Tần Trần một trưởng này, trực tiếp là xâm lấn hắn linh thức hải, dẫn đến linh thức đại loạn. Ngươi đến cùng là ai? Tề Lạc hừ một tiếng nói, chúng ta Tam Phong Đổ Phường, thế nhưng là Lý Đại Nhân bảo bọc. Ta không biết cái gì Lý Đại Nhân, ta chỉ biết, ta muốn tìm bọn các ngươi ba cái chủ nhà. Dẫn đường, một câu uống xong, Tề Lạc sắc mặt lại là tái đi. Còn lại bọn người, giờ này khắc này, nơi nào còn dám tiến lên đây? Tề Lạc thế nhưng là Tam Phong Đổ Phường bên ngoài người phụ trách, hóa thánh tam trọng cảnh giới thực lực, cũng không toán thấp. Giờ này khắc này bị Tần Trần cái này hóa thánh nhị trọng đề trong tay, như là dê con, không có chút nào phản kháng lực. Những người khác bên trên, đó cũng là chịu chết mà thôi. Mấy thân ảnh nhao nhao tránh ra con đường. Là ai? Hô to gọi nhỏ. Một đạo hơi có vẻ trung hậu thanh âm, tại lúc này vang lên. Đổ phường bên trong, rất nhiều khách nhân sớm đã là chạy hết. Giờ này khắc này, nội bộ một cái bàn trước, tam đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, ba người bốn phía, cũng là có mười mấy người cẩn thận đứng. Hổ ca, Diệp ca, Tề ca, chính là hỗn tiểu tử này. Tiếng quát khẽ vang lên, Tề Lạc giờ này khắc này, tức giận không được, lắm miệng, Tần Trần một bàn tay phiến ra, Tề Lạc một ngụm răng, rơi xuống hơn phân nửa, miệng tút tút thì thầm, nói không nên lời lời gì tới. Hỗn đản, muốn chết, ba người kia bên trong đó một thân ảnh, nháy mắt xông ra. Hóa thánh tứ trọng mà thôi. Tần Trần ngữ khí lãnh nghiệt, xem thường người, muốn bị đánh. Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp một quyền đánh ra. Kia cường tráng nam tử, giờ phút này cũng là một quyền trực tiếp oanh ra. Đông, trong bóng tối đổ phường, một đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Cường tráng nam tử thân ảnh rút lui, bịch một tiếng, rơi đập ở sau lưng trên mặt tường, sắc mặt đỏ bừng. Nhẫn nửa ngày, cuối cùng, vẫn y như là một ngụm máu tươi phun ra. Tần Trần cho người cảm giác, quá cường đại. Giờ khắc này, bốn phía đám người, đều là trợn mắt hốc mồm. Lão Tam, hai người khác, giờ này khắc này cũng vô pháp bảo trì lạnh nhạt. Tề Phong bị thương, còn không cản. Cái này hóa thánh nhị trọng lăng đầu thanh, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Khi dễ ta, Tần Trần cười gằn nói, rất lâu không có hoạt động, cùng các ngươi hoạt động một chút cũng rất tốt. Muốn chết, Hổ Phong cùng Diệp Phong hai người, giờ phút này bộc lộ bộ mặt hung ác, không nói hai lời, trực tiếp giết ra. Hai người này, hóa thánh ngũ trọng cảnh giới. Tại Thanh Ma Thành bên trong, hóa thánh ngũ trọng cảnh giới, đủ để chiếm lấy một phương. Hóa thánh cảnh giới, thập trọng thiên địa. Linh thức hải 10 vạn mét đến 100 vạn mét phạm vi. Mỗi 10 vạn mét gia tăng, kia cũng là một cái khoảng cách. Ngũ trọng cảnh giới, 500 ngàn mét, đây không phải tứ trọng, tam trọng loại hình có thể so sánh với. Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người có thể tụ tập, cũng là ba người thực lực tương đương. Chỉ bất quá, Tề Phong yếu một bậc, chính là hóa thánh tứ trọng cảnh giới. Thế nhưng là, cái kia cũng không phải Tần Trần bực này hóa thánh nhị trọng cảnh giới có thể một quyền đánh lui trọng thương. Tần Trần giờ phút này, lại là lười nhác nói nhiều, thân ảnh giết ra. Hóa thánh nhị trọng cảnh giới không giả, thế nhưng là hắn tại ngàn vạn đại lục, tu hành cửu linh tinh thần quyết, ngưng tụ cửu linh chi khí, đến cửu thiên thế giới cái này hạ tam thiên, trực tiếp tụ hợp cửu linh chi khí, hội tụ vì thánh lực. Thánh lực gia trì hạ, Tần Trần thực lực, tự nhiên là tăng gấp bội. Mà lại, những năm gần đây, hắn một mực cường điệu tại rèn luyện nhục thân. Này tấm thân thể, lại dung hợp u vương chi thể, khiến cho hắn nhục thân cường hoành vô cùng. Đừng nói tứ trọng, chính là ngũ trọng, cùng hắn cũng không được so. Một quyền giết ra ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, thánh lực hội tụ đến trên nắm tay, quyền phong trực tiếp gào thét mà ra, phảng phất muốn xé rách hai người. Hổ Phong cùng Diệp Phong cũng không nói nhảm, khẩn thiết giết ra, lực bộc phát càng đem bốn phía cái bàn tất cả đều vỡ nát. Bị người nháo đến chính mình địa bàn bên trên, vẫn là một cái hóa thánh nhị trọng lăng đầu thanh, hai người đâu còn quản được nhiều như vậy. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Đường đi bên ngoài, Quý Huyên cầm trong tay một chuỗi băng đường hồ lô, ngốc tại chỗ. Tần Trần đây là, muốn hủy Tam Phong đổ phường A, đã nói xong không làm ẩu đâu, như thế mà còn không gọi là làm ẩu sao. Giờ này khắc này, Quý Huyên trong lòng rung động, hóa thánh sơ kỳ Tần Trần, có thể có phần này thực lực. Đổ phường bên trong, đánh khí thế ngất trời, đổ phường bên ngoài, tiếng oanh minh không ngừng. Chỉ là lui tới, ai cũng không dám vào xem, nơi đó thế nhưng là Tam Phong đổ phường. Thường ngày bên trong đến, Tam Phong đổ phường người đều là mũi vỉnh lên trời, ai dám gây. Theo tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, Quý Huyên rất muốn vào đi xem một chút, thế nhưng là lại không dám. Là thật sự không dám, vạn nhất Tần Trần cùng người đánh lên, hắn tiến vào chính là chịu chết. Rơi vào đường cùng, Quý Huyên đành phải tại bên đường chờ đợi. Mà lúc này giờ phút này, Tam Phong đổ phường bên trong. Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người, mặt mũi bầm dập, ngã ngồi tại bên tường. Còn lại 20-30 người, càng là quỳ rạp xuống đất, đại khí không dám thở. Dữ dội, Tần Trần thực tế là quá khỏe khoắn, bất chấp tất cả, đánh tơi bời hai vị chủ nhà dừng lại. Đây là hóa thánh nhị trọng cảnh giới sao? Hổ Phong giờ này khắc này đầy ngực nộ khí, quát, làm gì ẩn tàng cảnh giới, tới tìm chúng ta phiền phức. Ẩn tàng cảnh giới, Tần Trần cười cười, cơ thể bên trong khí tức bộc phát ra. 20 vạn linh thức hải, hóa thánh nhị trọng, nhìn một cái không sót gì. Hổ Phong giờ này khắc này, sắc mặt càng là khó coi. Gia hỏa này, thật cũng chỉ là hóa thánh nhị trọng cảnh giới mà thôi. Làm sao có thể, hóa thánh nhị trọng, đem hắn cùng Diệp Phong cầm lên đến đánh.